Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Tắm Cùng Vợ Bạn của tác giả Hà Nhi. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Hai vợ chồng Vũ Hoàng và Như Băng yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường có việc làm, họ tổ chức đám cưới. Băng làm giao dịch viên tại một ngân hàng, còn Vũ Hoàng làm kế toán cho một công ty may. Năm 2008, kinh tế bắt đầu khó khăn. Đến năm 2010, nhà đất bắt đầu xuống giá. Vừa lúc hai người ra ở riêng, nên họ cùng tích cóp để mua một căn nhà 2 tầng trên đường Nguyễn Văn Lược. Những năm tiếp theo, tình hình càng tồi tệ. Xuất khẩu vào Mỹ giảm, ngân hàng thì nợ xấu ngày một nhiều. Băng vẫn được hưởng lương khá, nhưng áp lực công việc càng ngày càng căng thẳng. Cả hai vẫn phấn đấu để giành được một số vốn để ra làm ăn riêng. Gia đình Vũ Hoàng cho cả hai một số vốn đầu tiên. Họ dùng tiền mua máy may và thuê lao động phổ thông để nhận gia công cho công ty may của Vũ Hoàng. Anh thường nhậu với sếp ở phòng kỹ thuật, nên hàng hóa của cơ sở vợ chồng anh luôn được đảm bảo đạt tiêu chuẩn cung cấp cho công ty. Đầu năm, ngân hàng nơi Băng làm việc bị nợ xấu khá nhiều, nên thiếu tính thanh khoản, giám đốc cơ cấu lại tổ chức và lương thưởng cũng giảm đáng kể. Thu nhập của hai vợ chồng không hơn lương cơ bản là bao nhiêu, lại phải nuôi đứa con một tuổi. May nhờ có cơ sở may gia công nên cũng đỡ một phần. Chuyện không có gì đáng nói nếu mọi việc trôi qua từ từ như vậy. Nhưng mà công ty may của Vũ Hoàng vừa tuyển một em QA, người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm mới ra, vào làm thư ký. Em này cũng dễ nhìn, nên sếp Vũ Hoàng ưu ái cho lương bổng và các chế độ. Cô thư ký này lại thích nhúng mũi vào nhiều việc mà đi kể lại với sếp. Vũ Hoàng nhận làm gia công cho công ty một số sản phẩm chưa đạt chuẩn, nhưng cũng được cho qua. Anh Quy cũng hay đi nhậu với anh, bị liên quan đến chuyện này, cũng nộp đơn xin thôi việc và chuyển công ty. Giờ đây hai vợ chồng Vũ Hoàng và Băng không còn chỗ nào bao tiêu đầu ra, họ phải tự thân lo đầu ra cho sản phẩm. Hàng giặt về từ công ty của Vũ Hoàng thì anh phải bỏ thời gian ra đi bỏ mối cho mấy tay buôn vỉa hè bán để thu hồi vốn. Băng xin sếp chuyển về làm ở chi nhánh nhà để dễ bề quản lý cơ sở may. Trước này cơ sở này giao cho ông anh họ của Vũ Hoàng ở quê lên, nhưng ông này làm thì ít mà vẻ vãn các cô thợ may thì nhiều, hiệu quả không đạt nên họ thuê một chị quản lý khác về để tiếp nhận công việc. Ông anh của Vũ Hoàng không về quê mà lại đi làm bảo vệ ở công viên. Công việc là do người bạn của Băng giới thiệu. Thỉnh thoảng Băng và Vũ Hoàng cũng trợ cấp cho ông ấy một ít tiền để gửi về quê nuôi mấy đứa con. Một hôm ông gọi điện xin Vũ Hoàng cho ông ấy vay ít tiền để thuốc thang gửi về cho con. Vũ Hoàng đang bận làm, anh gọi điện cho Băng nhờ cô buổi trưa cầm qua cho ông ấy 5 triệu. Băng đem tiền qua nhà ông ấy. Ông ấy tên là Vịnh, là anh họ của Vũ Hoàng. Ông cảm ơn rối rít, mời cô uống nước rồi ở lại ăn cơm. Băng vừa tan ca đi làm về. Về nhà lấy tiền rồi đi ngay, nên cũng chưa kịp cơm nước gì. Cô định về nhà ăn, rồi sau đó nghỉ ngơi một chút mới đi làm. Băng từ chối khéo rồi ra lấy xe đi về. Vừa ra gần cửa, cô loay hoay thế nào mà lại vấp ngã vào xe của phòng bên cạnh. Một người đàn ông xăm trổ ở vai chạy ra xem. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, vừa lúc ông Vịnh cũng chạy ra. Em gái tôi đi làm về buổi trưa, chắc là bị trúng nắng. Thôi chú ba thông cảm nhé. Tên đó không nói gì rồi quay lại vào phòng. Thật ra hắn chỉ giả bộ quay vào, nhưng lại đứng ở bên cửa nhìn Băng một cách thèm khát. Không thèm làm sao được, khi gái một con lại còn mặc cái váy đen, áo sơ mi thế kia, khoác cái áo vest đen nữa, đúng cái bộ đồng phục mà nhân viên ngân hàng hay mặc. Cái quần tất mà Băng mặc làm cho chân của cô ấy thật đẹp làm sao, khi mà chỉ cao có 1m60. Khuôn mặt của cô thuộc loại trên mức dễ nhìn, đã được chọn vào giao dịch viên ngân hàng thì khuôn mặt không đến nỗi tệ. Năm nay cô ấy mới chỉ có 26 tuổi. Cô lấy chồng sau khi ra trường được 1 năm và hơn 1 năm sau mới có con. Ông Vịnh nhanh chóng đỡ xe cho cô đi rồi quay lại vào nhà tiếp tục ăn cơm. Ông định chiều nay đem tiền ra bến xe gửi về quê. Gã đàn ông xăm trổ kia cứ đứng ngóng theo cô đến khi cô khuất hẳn. Ở cái xóm trọ này, ít khi thấy được người đẹp như vậy. Đa số là mấy bà bán hàng nước ngoài chợ hoặc là công nhân ở trọ. Gã ấy tuy không to cao, chỉ có 1m68, nhưng bù lại thì có thể hình đẹp vì gã tập tạ ở câu lạc bộ. Gã ấy tên là Trường. Phòng của ông Vịnh và phòng của Trường ở cuối dãy trọ. Thỉnh thoảng bà Trường cũng đem mồi qua rủ ông Vịnh ngồi nhậu lai sai. Có lần tâm sự: đi lên đây làm ăn, không có vợ cũng nhớ nhung và khao khát. Bà Trường lấy xe chở ông đi ra ngoài ngã tư của xã để thay đổi kiếm tí mát mẻ. Nhưng mà nói chung thì người ta vẫn là người ta thôi. Công nghiệp theo giờ rồi theo xô, không có cảm giác. Xả bộ đóng diễn chẳng thể nào mà bằng bà vợ dưới quê của ông, chứ đừng nói chi so với các cô gái thành phố. Bà Trường còn độc thân, nhưng mà kinh nghiệm thì phải nói là hơn cả ông Vịnh. Hắn thì có đi cặp kè với mấy cô gái trẻ vài lần, nhưng mà đa số là phục vụ mấy bà sồn sồn thiếu thốn, nhưng lại thừa tiền. Để làm được chuyện đó, hắn phải có một tủ bí kíp. Nào là bí kíp kéo dài, nào là nhiều lắm. 2 tháng sau, ông Vịnh lãnh được tiền lương và tiền trực ngoài giờ. Ông đem qua trả cho vợ chồng Vũ Hoàng. Ông rủ hai vợ chồng qua phòng trọ ăn uống nhậu nhẹt, gọi là cảm tạ. Đúng 7 giờ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, đem đứa con gần 2 tuổi gửi ở bên nhà, Như Bằng và Vũ Hoàng qua nhà ông Vịnh chơi. Cả ba cùng ăn và nói chuyện về người nhà ở quê, về công việc rồi những chuyện thời sự. Ông Vịnh và Vũ Hoàng uống cũng ngà ngà, còn Bằng chỉ uống một lon bia rồi chuyển sang uống nước suối. Bỗng nhiên bà Trường xuất hiện, trên tay cầm một chai rượu đế. Anh Vịnh, bữa nay có khách hả? Bà Trường lên tiếng. Định qua rủ anh lai dài tí, nếu có khách thì lát xong qua em làm tăng 2 nhé. Thôi nhập cuộc đi chứ, tôi cũng hơi ngà ngà rồi, mà tăng 2 sao nổi. Ông Vịnh đáp. Đây là đứa em tôi mới qua chơi, còn đây là chú ba Trường, phòng kế bên. À, chào anh ba, tôi là Vũ Hoàng, em anh Vịnh. Anh vào sau thì phải làm 3 ly mới được vào đấy nhé. Ở đây có mấy lon bia mà anh em làm hết rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Thật ra khi Vũ Hoàng và Băng đi ngang qua phòng thì ba Trường đã biết là ông Vịnh có khách. Hắn muốn lần là để có cơ hội ngắm người đẹp, nhưng khi nhìn Băng đi vào trong phòng của ông Vịnh mà cái dáng đi lại cứ lắc lư thế kia, nước bọt của hắn cứ chảy ra thôi. Trong lòng có những ý nghĩ táo bạo, hắn vặn ngay cái áo thun ra ngoài rồi mua một ít rượu về, sau đó lén cho vào một ít thuốc ngủ. Khi vào trong phòng, hắn lấy cớ ngồi đối diện với Băng để được ngắm nhìn cô cho thỏa thích. Mỗi lần Vũ Hoàng và ông Vịnh bắt chuyện với Trường thì hắn lại nhìn vào cổ áo và khuôn mặt của Băng. Hôm nay cô mặc cái quần tây loại kaki và chiếc áo thun màu vàng, trông cũng thoải mái đấy. Đợt thuốc của hắn đã bắt đầu thấm, cộng với bia uống trước đó nữa nên là ông Vịnh và Vũ Hoàng đã vật vờ nửa mê nửa tỉnh. Còn riêng Trường có chuẩn bị trước nên đã ăn nhúng cơm trộn với dầu ăn và uống trà đậm nên vẫn còn tỉnh. Cả ba rượu vào thì lời ra, bắt đầu nói chuyện trên trời. Riêng Trường vừa nói mà mắt vẫn nhìn hao háo vào Băng. Lúc này Băng cảm thấy bất tiện nên bỏ ra ngoài đứng cho thoáng để cả ba người đàn ông nhậu trong phòng. Cô nghĩ, có lẽ lát nữa mình sẽ chở Vũ Hoàng về, hoặc là mình lấy xe rồi về để anh ngủ ở đây, ở phòng trọ của ông Vịnh, rồi sáng mai qua đón anh cũng được. Bộ quần áo đo chuẩn với dáng người làm cho ai nấy cũng phải khao khát. Đàn ông đã say rượu thì nói thật, chứ khó mà kìm lòng được. Trường nhìn mà mê mẩn rồi. Hắn bước ra ngoài, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Em qua phòng anh ngồi cho đỡ gió, ngồi ghế uống miếng nước, xem tivi. Bọn anh nhậu tầm nửa tiếng nữa rồi tan, mới có 8 giờ chứ mấy. Phòng của ba Trường nằm giữa phòng ông Vịnh và một cặp vợ chồng công nhân. Họ đi làm tăng ca để gửi tiền về cho bà chăm cháu. Con vừa mới 2 tuổi đã gửi về quê cho ông bà lo, chi phí ở đây đắt đỏ. Trường kéo ghế cho Băng ngồi, sau đó rót nước mà hắn đã lén bỏ vào một ít thuốc nghiền sẵn. Vì thường đi đánh quả mấy bà sồn sồn nên phòng hắn đồ đạc khá hơn hẳn so với phòng của ông Vịnh. Phòng của hắn là căn giữa, diện tích cũng lớn hơn một chút, loại dành cho 2 người nên giá cả hơi cao. Hắn đưa cô điều khiển tivi và quay trở lại phòng của ông Vịnh. Băng bật tivi lên xem một bộ phim mà hắn đã để sẵn trong máy, một bộ phim cấp 3 Hàn Quốc có nội dung trao đổi vợ chồng, vừa lãng mạn vừa tò mò. Được tầm nửa tiếng khi ông Vịnh và Vũ Hoàng đã lan ra, Trường bắt đầu quay về phòng. Lúc này con mồi đã ngấm thuốc và tinh thần cũng đã bị bộ phim kia xoa dịu. Khi Trường bước vào thì Băng đang xem đến cái đoạn chàng trai. Thấy hắn bước vào, cô cũng hơi e thẹn hỏi. Mấy anh nhậu xong chưa? Anh Vũ Hoàng đâu rồi hả? Ở trên bàn đấy em, trưởng chỉ. Em thích cái nào thì lấy. Anh qua lấy tí trà cho mấy ông ấy uống giải rượu. Cho anh ấy nghỉ chút nữa rồi anh chở em về. Mới có 9 giờ kém mà, còn sớm quá. Trường đi rót trà, nhưng cặp mắt cứ nhìn theo từng hành động của Băng. Từ cách cô nói chuyện cho tới cách vén tóc của cô, sao mà nó duyên đến thế? Trường đứng kế bên cạnh Băng, vừa rót trà vừa nói bâng quơ. Băng lấy đĩa hài của Hoài Linh, rồi ngồi xuống bỏ vào trong đầu máy. Nàng khẽ liếc ngang. Trời ơi, đàn ông gì mà dữ dội thế kia? E thẹn nàng nhìn ra chỗ khác. Tuy nhiên mùi đàn ông lạ lẫm vẫn thoang thoảng đâu đó, cộng với cái liều thuốc hạ nặng kia và bộ phim nữa, khiến cho nàng bắt đầu thấy dạo rực nóng. Nàng thấy nóng vô cùng, và cái hương thơm từ người đàn bà tỏa ra nồng nàn, khiến cho Trường chịu hết nổi. Ơ kìa, cô Băng ơi, cô Băng sao thế? Quả nhiên nàng đã bị ngấm thuốc, nàng cảm thấy khó chịu, không bút mực nào có thể tả xiết được. Ơ đừng, anh ba. Mắt nàng nhắm hở lại, những dòng điện như từ đâu ập tới gan bàn chân, và hắn đã nắm bắt đúng cơ hội. Người nàng giật mình oằn oại như con sâu đo khi bị người ta chạm phải. Thôi đủ rồi, anh Trường làm ơn đi. Em van xin mà, em đã có chồng rồi. Không sao đâu, cả hai người ngủ rồi. Ơ kìa anh. Lời nói đó càng khiến cho hắn hăng say hơn. Một ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng lên thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của nàng. Mắt nàng ngây dại, mặt nàng đỏ bừng. Hắn thích ngắm nhìn nàng. Hắn muốn kéo dài thời gian. Nhưng mà hắn biết hôm nay là không thể, và không chắc sau này có thể có cơ hội nữa. Dù có nhiều kinh nghiệm với đàn bà, hắn biết, đối với phụ nữ, để người ta toàn tâm toàn ý với mình thì là cả một khoảng thời gian dài đầy khó khăn. Những cảm giác mới lạ cộng với tác dụng của cái thứ thuốc tàng hình kia khiến cho nàng cứ lịm đi mê man, nàng không còn có chỗ cho lý trí nữa rồi. Mọi thứ chờ đợi đã phải đến cả một tiếng đồng hồ trôi qua. Băng bây giờ vừa nằm vừa khóc. Hắn đến bên cạnh an ủi. Băng hơi bất ngờ về việc đó, nàng quay sang nhìn hắn. Em vào tắm đi rồi mặc lại đồ. Băng nghe theo, làm theo lời hắn, rồi lay chồng dậy. Trên người nàng giờ chỉ có chiếc quần tây, áo lót và áo thun. Nàng đỡ chồng dậy và cho chồng uống trà của Trường đưa. Sau đó Băng lặng lẽ dắt xe chở Vũ Hoàng về, dìu anh lên phòng, rồi mới ra lan can ngồi nghĩ miên man. Lúc đó mới chỉ có 10 giờ tối thôi. Lúc này ở trong phòng, Trường cầm chiếc quần màu hồng của Băng mà đưa lên ngắm nghía. Người ta bảo là vội quá bỏ chạy mất quần là đây thôi. Hắn bật cười, đời người chớ trêu thật. Đã tầm tuổi này, nhưng mà Trường vẫn chưa có một gia đình cho riêng mình. 10 năm trước, hắn bị người yêu bỏ đi lấy chồng Hàn Quốc. Sau đó Trường lên Sài Gòn lập nghiệp, mong kiếm được nhiều tiền, nhưng chẳng có nghề ngỗng gì. Dưới quê, hắn chỉ học hết phổ thông rồi đi làm thuê kiếm cơm qua ngày. Lên Sài Gòn hắn làm bảo vệ được 2 năm. Với cái tướng tá cũng khá, hắn lọt vào mắt xanh của bà chủ xưởng giấy. Bà này cứ đưa đẩy gạ gẫm hắn nhiều lần, và cuối cùng hắn cũng nhận ra cái vốn tự có của mình là sức trai trẻ và cái vẻ bề ngoài tương đối. Hắn bắt đầu nhận ra, đàn bà không có tiền thì đổi tình lấy tiền, có tiền rồi lại đổi tiền lấy tình. Họ không thể thiếu một trong hai cái. Trường từ việc được người bà chủ xưởng giấy cho hắn kinh nghiệm đầu đời về cái chuyện đó, hắn đã dần đi theo con đường đổi cái đó để lấy tiền. Từ đó, hắn chăm chỉ tập luyện cho cái dáng thể hình của mình để bắt mắt hơn. Nào là kỹ thuật, nào là cách tán gái, và biết giữ chừng mực để đảm bảo sức khỏe. Đàn ông trong một trận làm như hai lần thế kia thì cũng mất gần hết cảm hứng, nhất là với mấy bà còn hơn cả tuổi mình. Còn với mấy bà với trai trẻ thì biết bao nhiêu cho đủ. 3-4 lần thì vẫn còn sẵn sàng tiếp tục. Thế nên mỗi lần, hắn chỉ có cặp kè 1-2 bà để moi tiền thôi. Mỗi tuần, chỉ phục vụ các bà một lần. Một là để duy trì sức khỏe, hai là để các bà ấy thiếu thốn một chút, sẽ thèm thuồng, rồi nhớ đến hắn và dễ moi tiền hơn. Nếu không phải với gái già, thì với những người khác, hắn có tiền có mã, nhưng mà đi quen con nhà lành thì hơi tốn thời gian, mà phải có chút ăn học thì mới nói chuyện được. Lần đầu tiên hắn được cùng với một cô gái có học thức làm trong ngân hàng. Cái cảm giác lạ lẫm khiến hắn muốn có nàng là của riêng mình, thậm chí là muốn nàng làm vợ hắn. Có lẽ hắn sẽ bỏ nghề sau đó. Khoảng 1 tháng sau, Trường mấy lần lần la hỏi thăm ông Vịnh về 2 đứa em của ông. Vũ Hoàng làm kế toán ở công ty, Băng làm ở ngân hàng. Hai vợ chồng có cơ sở may làm ăn riêng ở nhà. Chuyện lúc trước bị dội hàng công ty trả về, họ phải kiếm đầu mối thu mua. Ông Vịnh cũng kể biết việc này. Hắn chợt nhớ tới bà Liên, một người đã từng làm người tình với hắn. Bà bị hắn moi tiền rồi rủ bà trốn. Bà lấy theo một số tiền và đưa cho hắn về quê trước để sắp xếp việc nhà, sau đó đón bà về. Bà Liên năm nay 38 tuổi, chỉ hơn hắn có 5 tuổi. Bỏ ông chồng hết thời gian về hưu để theo hắn, mong tìm được hạnh phúc mới. Vậy mà bà bị hắn lừa tiền cũng không hay biết. May cho bà là còn một căn nhà riêng ở quận 12 do bà lén chồng đi mua cho công nhân thuê. Bây giờ bà về đó ở một phòng, còn 3 phòng thì vẫn cho thuê. Tiền cho thuê đủ để chợ búa qua ngày và chợ tin của trường. Reng reng, điện thoại reo lên, Trường nhấc máy. Anh Trường, tình hình sao rồi anh? Trường nào đón em về quê? Không được rồi Liên ơi, anh đi đường bị cướp. Nó trấn hết cả tiền bấy lâu nay anh chạy tiền ở chỗ nọ, vay mượn chỗ kia để có tiền mua miếng đất ở quê như đã dự tính. Trời ơi, sao anh không nói sớm? Anh có bị sao không? Hay là anh lên Sài Gòn lại đi? Em bán căn nhà này rồi về quê với anh luôn. Thôi khỏi em ơi, giờ quê làm ăn cũng khó lắm. Mất mùa thì kiếm ăn được gì đâu mà. Được mùa một cái là bị ép giá ngay. Anh có mối làm ăn này hay hơn. Mối gì hả anh? Anh có chỗ lấy quần áo xuất khẩu bị lỗi, mình mua về đem ra chợ bán. Mỗi cái tính sơ sơ cũng lời 15 đến 20 nghìn, cũng đủ sống qua ngày. Ờ em nghe vậy, thế về đây với em đi. Ở cái tuổi 38, Liên có sắc đẹp mặn mà, dù chưa có con với ông chồng già, nhưng mà cô cũng còn... Nói chung là ngon nghẻ lắm, như các cô gái trẻ 18 đôi mươi, da trắng, bởi vì bà cô này chưa sinh con lần nào cả, nên là vẫn giữ được dáng. Trường loanh quanh ở nhà bà Liên không xa, hắn xem tình hình xem bà chị này có bị lừa hay không, hay là đang lừa hắn vào bẫy để cho giang hồ nó xử. Dù gì hắn cũng lấy của bà ấy gần tỷ rồi, chứ có ít gì đâu. Hắn nghe lời người ta đầu tư vào bất động sản, nên cả tỷ đó và số tiền tích góp được bấy lâu nay giờ đã thành căn biệt thự hoang ở thành phố mới Bình Dương. Không biết bao giờ mới bán được. May cho hắn là còn vài trăm triệu trong ngân hàng. Tối hôm sau hắn gặp lại Liên ở trong căn nhà ở quận 12. Chẳng biết phải làm gì để bù đắp những ngày xa vắng. Hắn đi vào phòng tắm, tắm táp sạch sẽ, rồi quấn cái khăn rộng đi ra. Liên vào tắm rồi lại xịt một ít nước hoa, sau đó mặc lại cái váy ngủ 2 giây. Liên nhẹ nhàng leo lên giường, thơm vào trán hắn, vai hắn, nơi có hình xăm trái tim tan vỡ. Dưới ánh đèn mờ, Liên thật đẹp trong chiếc áo ngủ, mái tóc đen xõa trên gối, trên vai, làm cho Trường phải say đắm. Xỉ thế, lâu ngày nhớ em quá nên nhớ thế hả? Trường chợt tỉnh lại rồi trả lời. Ờ, em đẹp quá. Anh cứ trêu em mãi. Sau cái đêm mệt lử ấy, cả hai ngủ tới tận sáng. Sau cái lần với Trường, bằng viện nhiều lý do không gần gũi chồng cả tháng, nàng thương anh và lo cho anh, nàng âm thầm đi xét nghiệm, thật may mắn là âm tính. Trường còn may mắn hơn khi trải qua gần 8 năm mà không có chút phòng bị nào, vẫn chưa mắc bệnh. Đối với hắn, áo mưa chỉ là vật trang trí, làm tăng thêm cảm giác đối với đối tác phục vụ thôi. Số phụ nữ hắn không mặc áo mưa thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn khi mà đi massage hay là đi vẫy ở ngoài đường thì người ta tự giúp hắn, cũng chẳng được mấy lần. Đời người ta có câu của thiên trả địa. Hắn lấy của các bà, giờ thì lại mất vào những chuyện khác. Giờ gom số tiền còn lại của bà Liên đi buôn. Bà Liên vận động mấy cô, mấy anh công nhân thuê nhà trọ của bà, tranh thủ buổi tối ra đường gần khu công nghiệp để kiếm thêm. Bà Liên dự định nhận hàng của Trường, rồi giao lại cho mấy hộ trong nhà đem bán để cải thiện thu nhập. Cái ngày mà Băng không mong muốn đã đến, Trường nhờ ông Vịnh dắt qua nhà Vũ Hoàng để đặt vấn đề mua hàng. Vũ Hoàng đồng ý ngay. Vậy là từ nay có thêm mối để giao hàng cho thị trường ở các khu công nghiệp. Đa phần là thích đồ sida giả ra, nên chỉ cần giá rẻ mà đẹp là bán được ngay, không quan trọng về chất lượng lắm. Khi đến nhà, Trường thấy cơ sở của Vũ Hoàng cũng nhỏ lẻ, nhưng cũng bày được khoảng 20 máy may, vắt sổ các loại. Trên đầu là vải vóc cắt ra sẵn và là hàng tồn ở 2 phòng kho khác nhau. Vũ Hoàng dẫn Trường đi tham quan nhà, Băng không đi theo, nàng đang chăm con ở trên tầng 2. Hai người đi lên sân thượng rồi Vũ Hoàng gọi. Băng, mang vài lon bia lên đây để uống nhé. Khi đi ngang qua tầng 2, Trường liếc nhìn Băng trong bộ đồ ở nhà ngồi chơi với con. Băng bắt gặp ánh mắt đó và quay đi ngay. Một thứ ánh mắt như là người tỉnh cũ. Một cái né tránh với quá khứ, cái cảm giác như việc mới xảy ra ngày hôm qua, dù đã hơn cả tháng nay. Nhậu lai dài được vài lon, Trường đặt vấn đề giá cả luôn với Vũ Hoàng. Thỏa thuận giá cả xong, thì cả ba lại nhậu tiếp. Vậy giá cả thỏa thuận rồi nhá, anh Vũ Hoàng. Cuối tuần này tôi qua lấy hàng nhá. Trường đề nghị. Cuối tuần này cũng được. Vũ Hoàng gật đầu. Thế mấy giờ anh qua? Ban ngày tôi có công chuyện. Tuần này tôi đi đám cưới thằng bạn ở trong công ty. Có gì anh qua báo trước để tôi sắp xếp hàng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Trường. Tầm 6 giờ hơn có được không, anh Vũ Hoàng? Thế thì để tôi sắp sẵn hàng, rồi để ở dưới đất. Có bà xã tôi ở nhà giao hàng cho anh thì cũng được nhỉ? Được rồi, cho tôi số điện thoại của anh và của chị luôn, để khi nào tới thì tôi alo. Xong việc, cả hai nhậu hết mấy lon bia rồi ra về. Tối đó Vũ Hoàng dặn vợ. Cuối tuần anh Trường qua lấy hàng, anh đã để sẵn hàng dưới đất, có gì em mở cửa cho anh ấy vào lấy nhé. Không biết là vô tình hay hữu ý, khi nghe câu này Băng giật mình. Không lẽ anh ấy biết chuyện rồi xem mình là hàng hóa, còn kêu là để cho người ta lấy. Băng giật mình vì nhớ lại cảnh cách đây hơn một tháng, giờ nàng lại bị đưa vào tình thế khó xử. Thôi cũng được, nhưng mà giá cả anh thương lượng thế nào? Thì mình lấy lời một chút ít thôi, để còn giữ mối làm ăn lâu dài. Không được, mình phải lấy giá cao một chút để bù lại chứ. Bù lại cái gì hả em? Vũ Hoàng nhớ mày. Thì bù lại như lúc mình bị lỗ mà. Nói trước, anh đừng có cho gối đầu rồi hắn lại lặn luôn đấy. Anh biết rồi, thôi ngủ đi em. Thực tế không phải như phim, muốn gì là được. Tối tầm 6 giờ 30, Trường mò đến nhà Băng. Hắn thấy bên ngoài có hai chiếc xe dựng sẵn, biết trong nhà có người đến chơi. Hắn kiên nhẫn đợi thêm nửa tiếng nữa. Không thấy có gì thay đổi, hắn tò mò vào xem thử. Vừa đến cửa, hắn đã gặp một người thanh niên ăn mặc lịch sự, trạc tuổi hắn, cùng với hai người phụ nữ đang ngồi chơi với em bé. Chào anh tìm ai? Người thanh niên hỏi. Tôi tới lấy hàng, có hẹn trước với anh Vũ Hoàng rồi. Băng ơi, có người tới lấy hàng này em. Dạ, em ra liền. Băng chạy ra tất tả. Hết tất cả là 2 triệu, đây anh Trường. Trường không hiểu ở đâu ra lại có những người này, họ đến đây làm gì. Nhưng trong tình huống này, muốn làm gì cũng khó rồi. Thôi đành để lần sau vậy. Người thanh niên phụ hắn khiêng đổ lên, rồi hắn buộc đống quần áo đó ở sau xe để trở về. Ba người lạ ở trong nhà là vợ chồng chị Ngọc Vân và Mỹ Nga, chị đồng nghiệp làm chung với Như Băng. Băng rủ họ qua nhà tổ chức nấu ăn, tiện thể có thêm người để cho tên Trường kia không dám làm gì bậy bạ. Cô nàng đang nghĩ ra phương án phòng thủ cho mình. Nhưng sự đời dễ ăn thì bỏ, khó ăn thì lại càng tham ăn. Trường không chở đồ về nhà mà chạy vòng vòng ra quán nước mía ở lề đường. Tình cờ hắn bắt gặp một người quen cũ. Vũ, nhân viên IT, là bạn trước kia cùng tập trung phòng thể hình cùng với Trường. Giờ Vũ chuyển sang tập ở Đạt Đức. Sau giờ tập, cả bọn đi uống nước mía nói chuyện với mấy đứa bạn. Trường nhập hội vào và cả đám cùng nhau chém gió. Chém được chừng 1 tiếng đồng hồ thì cả bọn tan rã ra về. Trường định chạy thẳng về nhà bà Liên với đống hàng này, nhưng mà nghĩ thế nào, hắn lại lởn vởn vào nhà Băng. Vừa lúc thấy cả ba người lạ lẫm đó dắt xe ra, hắn vội vàng lui xe lại để không bị phát hiện. Giả vờ nhìn xuống xe như là xe đang có vấn đề hỏng hóc gì đấy. Băng cảm thấy đã qua cơn nguy hiểm nên đã dọn ra ăn uống xong. Cô cũng tiến bạn và vợ chồng anh chị ra về. Trường chờ khoảng 15 phút cho họ đi hết rồi mới vào bấm chuông. Băng đang rũ con ngủ, vội chạy xuống. Cô nghĩ chắc là anh chị quên cái gì quay lại lấy đây. Ngờ đâu lại là Trường. Anh quay lại có việc gì đấy à? Em coi mấy cái hàng này có chút lỗi. Em xem lại đổi cho anh dùng cái khác. Vừa nói, hắn vừa tháo dây ra rồi lôi ra một đống quần áo đặt xuống sàn nhà. Băng bị bất ngờ chưa kịp phản ứng. Nhưng mà cô cũng nhanh chóng quay mặt lên lầu nói vọng. Chị có khách chút, Nga ơi, em dù cháu ngủ giùm chị nhé. Trường cười thầm. Hắn biết cô chỉ giả vờ thôi. Hắn biết thừa là không có ai ở trên lầu. Hắn quan sát thấy dưới chân cầu thang chẳng có đôi dép nào. Lần trước hắn qua chơi, ai cũng bỏ dép ở dưới tầng trệt. Như con thú săn mồi, hắn biết con mồi đang ra vẻ hủ dọa để thoát thân đây mà. Trường bắt đầu nương theo. À, em cho anh đổi cái lô khác nhé. Có gì anh bổ tiền thêm. Bằng nghĩ mẹo của mình hiệu quả, chắc hắn không dám làm gì nên cũng đồng ý. Anh lên lầu 1 khiêng xuống giùm tôi không khiêng được. Ừ. Hắn đáp một tiếng rồi nhanh chóng dắt xe vào nhà. Khi băng lên cầu thang thì hắn đã khép hở cửa lại. Vũ Hoàng lúc này đang ở tiệc cưới, lại dài chém gió với mấy anh bạn, xin số điện thoại để có việc làm ăn hoặc là nhờ vả. Phần đông người ta đi đám cưới là vậy, vào ăn uống chém gió quen rồi về. Ở nhà Vũ Hoàng, vợ anh đang chiến đấu một mình với một gã kinh nghiệm, hay ít ra là hắn có nhiều chiêu trò trong cái món đó hơn anh. Liệu hắn sẽ chinh phục được người vợ ngoan hiền của anh trong bao lâu? Trường theo băng lên lầu, băng mở cửa phòng kho và chỉ vào mấy đống hàng. Cái này là vải A, 123, còn cái kia là vải B, giá cả là 456, anh lấy cái nào? Anh lấy cái này nhá. Ờ, cái anh này, quần em đang mặc ai bán? Anh tránh ra, không là tôi kêu lên đấy. Em làm gì mà nóng vậy, giờ này ở nhà đâu có ai, mình ôn lại kỷ niệm nhá em. Anh đi đi, tôi với anh làm gì có kỷ niệm gì, anh có để tôi yên không? Anh còn giữ cái quần của em ở nhà đấy, màu hồng nhá. Sau lần đó anh chẳng thể nào quên được em. Chiều anh một chút đi, rồi anh trả lại cho. Ơ kìa, này anh Trường, anh đừng có làm bậy thế, dưới nhà có người. Lúc đó dưới nhà có một tên trộm, nhân lúc đi ngang qua thấy sơ hở, hắn lẻn vào định tha đi vài món. Dưới nhà chỉ có chiếc xe chở đồ của Trường trông hơi cũ và mấy cái máy may. Tên trộm rón rén lên lầu để rình xem có món hàng nào gọn nhẹ hơn không. Tên trộm này còn trẻ lắm và hành động một mình, nhưng lại rất táo bạo, chắc là cùng thầy với thằng Luyện. Lên đến lầu 1, chỉ thấy toàn vải là vải. Hắn tiếp tục lên đến lầu 2, nơi có phòng của hai vợ chồng Vũ Hoàng và Băng. Tên trộm lục tủ và khoáng được một mớ tiền hàng mà Băng đã cất trong tủ. Sau đó hắn lại xuống tầng 1. Tên trộm ghé mắt vào trong lỗ thông gió, vô tình chứng kiến một cảnh tượng thật hấp dẫn. Lúc này tên trộm đã quên cái nhiệm vụ chính của mình mà đứng xem lại cái cảnh mát mắt ấy. Trường thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào Băng. Em đẹp lắm, đừng có trách anh nhé. Tại em hết, anh có lỗi với em rồi. Ngoài này tên trộm không nghe rõ, nhưng hắn lại rất thích người phụ nữ ở trong phòng. Tên trộm này lấy trong ví ra chiếc điện thoại để quay lại cái khoảnh khắc có 102 này. Băng biết đã rơi vào hoàn cảnh này, chống đối chỉ có vô ích, có khi còn không sống nổi mà còn bị đau đớn hơn. Băng chợt nhớ tới những chuyện đọc hoặc nghe đâu đó. Để thoát khỏi cái tên này, phải giả bộ chiều hắn, rồi lợi dụng sơ hở, sau đó thoát thân, rồi truy hô lên cho hàng xóm cứu. Băng cũng có kế hoạch của riêng mình. Trường nhìn Băng say đắm. Anh Trường ơi, thôi đặt chót thì ché vậy. Anh tháo dây ở tay em ra để em phục vụ anh nhé. Nàng cũng ngại vì câu nói bạo của mình, dù nàng đã dự tính trước. Trường nghe mà thấy ngạc nhiên vô cùng. Băng đã hiểu ý, nàng cố gắng lại gần hơn nữa. Kìa anh, nhanh lên để người ta còn phục vụ, lại còn chê người ta, chẳng phải thích lắm rồi còn gì. Đúng rồi, phải thế chứ. Ơ kìa, từ từ đã anh. Lúc Trường đang có cảm giác lâng lâng thì Băng đã chạy vù ra cửa phòng, vừa chạy vừa cài lại cái áo rồi kêu lên. Cứu, cứu với. Tên trộm ngoài kia thấy cô chạy ra cũng giật mình lúng túng, thế nào lại đánh rơi chiếc điện thoại. Gã nhanh chóng nhặt điện thoại lên cho vào túi rồi toan chạy thoát. Nhưng mà tình thế thật khó. Dưới mấy bậc thang là cô chủ nhà đang kêu cứu. Hắn cứ nghĩ là hắn bị cô chủ nhà phát hiện ra. Chẳng biết làm thế nào, hắn vớ được cái vật sắc nhọn. Mày mà kêu lên là biết tay ông. Thấy tên trộm đứng ở trên cầu thang, Băng cũng giật mình. Cô chạy vụt xuống cầu thang để chạy ra đường kêu cứu. Băng chạy xuống nhanh hơn gã. Tên trộm chạy theo sau, bị vấp trúng cái gì đó, rồi ngã lăn xuống đất. Trường cũng kịp chạy ra, thấy một thanh niên đuổi theo Băng. Hắn ngáng chân ngã, cho gã ngã lăn xuống cầu thang, rồi khống chế tên trộm. Tên trộm đã bị khóa tay lại, trong khi Băng đã kịp chạy ra ngoài truy hô. Hàng xóm bâu lại, Trường dẫn tên trộm ra, chưa định làm gì với hắn, thì hàng xóm cạnh nhà hỏi thăm. Có chuyện gì vậy? Trường nhanh miệng trả lời. Giải nó lên công an phường đi chú. Trường dẫn hắn ra, rồi gọi xe ôm áp tải hắn về bên công an. Sự việc diễn biến quá nhanh, Băng từ việc kêu cứu vì Trường làm trò đổi bại với mình, nhưng nay Trường lại trở thành người bắt trộm cho nhà cô. Hàng xóm lại hỏi thăm. Chú nó ngon lành ghê nhỉ. Này, thằng đó cầm cả vật sắc nhọn thế kia, mà chú chẳng sao. Thôi vào nhà xem có mất cái gì không. Bằng cô xã giao lại với mấy người hàng xóm nhiều chuyện này cho êm xuôi, không thì họ cứ xì xào bàn tán đến tay chồng cô thì nguy. Dạ, anh đó là mối lấy hàng quần áo. Anh ấy đang trên lầu khiêng quần áo xuống, thì thằng đó lẻn vào. Nó tưởng là nhà không có ai nên vào trong. Chắc là chưa mát mát gì đâu, thôi để cháu lên cháu coi lại xem sao. Nói xong băng vào nhà. Vào nhà cô liền lên lầu 2. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy có dấu hiệu lục lọi. Bé An thì vẫn không sao, vẫn nằm ngủ trong nôi. Bằng kiểm tra lại tổ tiền thì thấy mất 10 triệu và 5 chỉ vàng. Cô hoang mang, không biết liệu công an có lấy lại cho cô không. Bên này, Trường đang ngồi đằng sau xe áp giải tên trộm tới công an phường, mà tên này khóc lóc van xin. Anh ơi, tha cho em cũng vì mẹ già không có tiền thuốc thang, ba đứa con em còn nhỏ, phải bỏ học đi bán vé số. Bà chị hai mới mất, để lại đứa cháu không có sữa cho cháu, nên là em mới làm liều. Thằng này mới tầm 17-18 tuổi mà có mẹ già, chắc là mẹ nó về gần 40 mới sinh ra nó. Đã vậy lại còn ba đứa em, Trường nghĩ thầm. Thế bà già nhà mày trẻ không sinh mà già mới sinh con hay sao? Chị qua đời thì còn anh rể, thế chị nó cũng hơn nó ít tuổi, vậy mà tự nhiên lại lan ra qua đời à? Thế thằng ăn trộm này gian xảo quá, Trường lo lắng. Nếu mà đưa hắn tới công an, có thể hắn sẽ khai Trường đã làm gì với Băng, có thể hắn thấy điều gì đó. Tên trộm bị bắt đang hoảng loạn, vẫn cứ tưởng là khi nãy cô chủ nhà thấy hắn nên mới kêu cứu. Gã đâu biết là cô kêu cứu vì chuyện khác, còn gã thì lại có tật giật mình. Trường nói với xe ôm, dừng lại cho tên trộm kia xuống đường. Sau đó hắn lục tiền lục vàng và điện thoại trong ví tên trộm, rồi thả cho hắn đi. Xong rồi trở lên xe quay lại nhà của Băng. Vừa thấy Trường quay lại, Băng vừa mừng vừa lo. Mừng vì hắn quay lại có cầm trên tay cọc tiền, lo vì không biết tên trộm có nói gì với công an về cái cảnh trước đó hay không. Vì hàng xóm mà biết chuyện thì chỉ có mà dọn nhà đi chỗ khác. Liệu chồng mình có nghe mình giải thích hay không? Nếu chồng mình thông cảm, thì cả hai có đạp lên những lời nói dối, những điều tiếng của làng xóm mà sống nổi không? Trường vào nhà, đưa cho Băng tiền vàng và điện thoại. Băng đếm đủ số tiền vàng rồi trả lại điện thoại cho Trường. Cái này không phải của em, cô nói. Trường bỏ điện thoại vào trong túi, rồi ôm đống quần áo chất lên xe, chạy một mạch về nhà bà Liên ở quận 12. Tối đó Băng chủ động kể chuyện với chồng. Anh à, lúc nãy anh Trường qua lấy hàng, anh ấy định lấy thêm đống quần áo trên lầu, nhưng mà có tên trộm vào nhà, may mà anh ấy bắt được nên cũng không mất mát gì. Em có sao không? Vũ Hoàng lo lắng hỏi. Không sao, nhà cũng không mất mát gì, cũng may là có anh Trường. Sau này em phải cẩn thận nhé, cửa nèo phải khóa chặt vào, để vài bữa anh qua cảm ơn anh ấy. Bằng nghĩ, anh có biết là suýt chút nữa em đã bị hắn, mà lại còn đi cảm ơn hắn nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng giúp cô tóm được tên trộm và lấy lại được tiền. Sau này chỉ cần cẩn thận hơn thôi, không cho hắn có cơ hội là được. Vũ Hoàng biết vợ mình mới trải qua cơn hoảng loạn. Anh ôm vợ vào lòng rồi an ủi. Thôi nha, em ngoan, em ngủ đi. Sau này anh sẽ không để em ở nhà một mình nữa đâu. Mình kiếm người giúp việc nhé. Ừ, cũng được. Nhưng mà giờ thuê ô xin khó lắm anh ạ, phải từ từ đã. Em có người chị bà con xa ở dưới quê, để em giới thiệu nếu anh đồng ý. Ừ, anh đồng ý mà. Đêm đó Trường không ở nhà bà Liên mà về phòng trọ của hắn. Hắn lấy chiếc điện thoại của thằng ăn trộm sang nghịch, xem là có dùng được hay không, hay là bán đi lấy tiền. Vô tình hắn vào cái mục video và thấy có đoạn phim của tên trộm này quay cảnh giữa hắn với Băng. Khuôn mặt của Băng xuất hiện rõ trong đó, nhưng mà hắn chỉ thấy cái lưng của mình mặc cái áo thun thôi. Trường mỉm cười thầm và cảm ơn món quà của tên trộm. Cuối tuần đó, Vũ Hoàng điện thoại rủ Trường đi nhậu. Trường nhận lời nhưng trong lòng hơi lo lắng. Không biết là Băng có kể chuyện của hai người cho chồng nghe không? Không biết có phải Vũ Hoàng hẹn ra quán rồi kêu giang hồ xử lý hắn không? Nhưng đã dám chơi thì dám chịu, Trường cũng nhận lời. Nhưng hắn có rủ thêm Vũ, bạn của hắn. Tầm 7 giờ cả ba người ra quán, ngồi lai dai vài con tôm con mực. Thấy không có vấn đề gì, Trường cũng yên tâm. Sau khi làm hết mấy chai Ken, Trường đem chuyện gái gú ra nói. Vũ Hoàng mặc dù có vợ, nhưng cũng chỉ trải qua vài mối tình thời cấp 3. Lúc đó đi chơi riêng, cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Còn Vũ thì có bạn gái làm ở siêu thị Big C. Cả hai sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng chưa có tiền làm đám cưới. Mà Vũ cũng chẳng muốn cưới. Kinh nghiệm của hai người đàn ông về chuyện đó so với Trường thì thấp hơn một bậc. Trường kể, hắn đang mền mến bà chủ nhà trọ ở trên quận 12, nơi hắn bỏ hàng quần áo. Bà này đã 38 tuổi, nhưng mà tướng tá còn ngon, mặt mày coi cũng được. Vũ Hoàng thêm vào. Vậy sao không tới luôn đi anh Trường, tới luôn rồi kiếm một đứa con cho vui. Vũ nói. Anh Vũ Hoàng nói sao chứ, Anh Trường có nhiều mối trẻ hơn mà còn chưa ưng kia kìa. Ông ấy kén lắm, quen chơi vậy thôi chứ có chịu ai đâu. Chú này cứ nói quá, Trường cười. Nhưng mà chú bảo ấy có hai em công nhân thuê phòng cũng được lắm. Đang phòng không gối trống đấy. Thế chú Vũ có muốn vào không? Thế thì để khi nào rảnh em đi với anh Trường một chuyến thử coi sao. Trường nói. Chú Vũ Hoàng có muốn đổi gió không? Anh kiếm cho một em. Dạ thôi đi anh Trường, em có vợ rồi. Vũ Hoàng lắc đầu. Chú vậy mà cũng sợ vợ ghê nhỉ? Vũ chèn vào. Thôi mà anh Trường, anh ấy muốn làm người chồng ngoan hiền mà, đâu có giống bọn mình. Nghe kích như vậy, Vũ Hoàng cũng hơi bực mình, nhưng mà anh vẫn tiếp lời. Đàn ông mình ăn bánh trả tiền thì còn nghe được, chứ vợ con rồi mà đi lung tung, mai mốt nó ấm còn tới nhà nó kiếm thì mệt lắm. Chú này nói nghe hay lắm, chú ăn được mấy cái bánh rồi. Thời đi làm trong công ty có chút tiền dư giả, mấy đứa bạn cũng rủ đi nhậu rồi tăng hai tăng ba. Nhưng lần nào Vũ Hoàng cũng từ chối khéo. Có lần gặp thằng bạn thời sinh viên, giờ ra Đà Nẵng làm, nghỉ phép vào châu Nam chơi. Thằng bạn hỏi, ở trong Sài Gòn có chỗ nào vui không? Rồi rủ anh đi chung. Lần đó Vũ Hoàng cũng để mặt đi chung với bạn, nhưng anh không dám loanh quanh gần nhà. Cả hai chạy ra tận Phú Lâm để đi massage, xong thì hai đứa về. Còn anh bạn kia thì cặp kè được với một em trong quán, rồi đi khách sạn ngay. Kinh nghiệm ăn chơi thì chỉ có vậy, nhưng mà Vũ Hoàng cũng ra vẻ sảnh sỏi. Em đi tiếp khách mãi ở mấy chỗ đó đâu có gì lạ mà, cũng chẳng có gì hay. Trường cao hứng thêm vào. Chú thấy em đó có được không? Có hơn hàng của chú đã kiểm tra không? Vừa nói Trường chỉ vào một cô gái bán bia với đôi chân dài thẳng tắp và chiếc áo cổ rộng, có hơi men trong người. Cộng với quán nhậu có mấy em bán bia mặc đồ mát mẻ nhìn đã mắt, cả bà cũng thấy phấn khích. Con đó chỉ được 6 điểm thôi, nhìn mà xem chán, hơi xô người, hơi mập, nói chung là chỉ coi được. Vũ Hoàng nhận xét. Em bên kia nhìn được hơn kìa, mặt xinh xinh mình dây. Vũ nói, chỉ có cái là hơi lùn một tí. Tao thì tao thích con nhỏ áo xanh kia cơ, tướng tá này, cao giáo này, mày thấy chưa? Chỗ nào tấn công, chỗ nào phòng thủ. Những câu chuyện của Trường làm cho cả hai tò mò. So về độ rảnh rẽ thì câu nói của Trường không có vấn đề gì, mà còn gây cảm hứng cho cả ba người đàn ông. Ba người đang ngồi nhậu, khi mà đã có men rượu bia trong người thì chuyện gái gú làm cho họ thấy khoái hơn nhiều. Trường mới rủ dê. Này, mình đi tăng hai đi mấy chú, giờ mới có 8 giờ, thôi về sớm làm cái gì. Em thì được rồi, chứ chỉ sợ anh Vũ Hoàng không dám đi thôi. Vũ nói luôn. Hay là anh em mình đi đi, để anh ấy về nhà làm chồng ngoan. Làm gì mà tôi lại không dám, bữa này á, anh chơi tới bến luôn với các chú. Trường dẫn mọi người đến cuối đường, ba chiếc xe tấp vào một tiệm gì đó, Vũ Hoàng chợt giật mình. Ở đây gần nhà quá, lỡ có ai quen qua đây thấy thì đúng là mệt xác. Vũ Hoàng mới chủ động. Mấy chỗ này chán lắm, anh Trường, thôi đi kiếm chỗ nào mới đi. Nói xong Vũ Hoàng chạy thẳng, còn Trường và Vũ tạt xe vào. Em biết chỗ này cũng được, giờ ấy qua thống nhất đi, Vũ lên tiếng. Trường hiểu ý Vũ Hoàng nên cũng đưa ra một lựa chọn. Thôi hôm nay để anh mời, anh dẫn đường. 15 phút sau, cả ba đã đến đường Phan Huy Ích, Trường nói. Mấy chú coi quán nào được thì tấp vào nhá, anh thì sao cũng được. Vũ Hoàng vừa chạy xe vừa nhìn qua từng quán sâu hùn hút. Mỗi lần qua một quán, Vũ Hoàng lại được nhìn ngắm thêm vài em. Nhưng anh cứ nhìn vào rồi lại lướt qua, không dừng lại ở quán nào cả. Phần vì chạy xe ngang qua, thấy quán được thì xe đã chạy quá. Vũ Hoàng cũng chẳng muốn quay lại, còn Trường và Vũ chạy theo đến hết đường, rồi quẹo theo Vũ Hoàng. Trường và Vũ không hiểu thế nào, nhưng mà hơi bực, Vũ nói. Sao vậy hả anh Vũ Hoàng? Nãy đi ngang qua mấy quán đó mà chả thấy ghé vào. Ờ, định đi một vòng quay quán nào hay thì vào, chứ ai dè lại hết đường. Trường nói luôn. Thôi, lần này để anh chọn quán luôn cho rồi. Ba chiếc xe theo đường lớn rồi kẹo qua Tân Kỳ, Tân Quý. Trường dừng lại ở một quán, cả ba tấp xe vào. Quán này có ba em, nhưng một em đang tiếp khách. Trường nhường cho Vũ và Vũ Hoàng vào trước. Hắn định ở ngoài thư giãn một chút rồi mới vào. Có men trong người lại còn bị những lời nói kia tác động. Các cô gái này lại ăn mặc thiếu vải. Vào quán trong tình trạng này thì có mở mắt mà góp phần làm giàu cho mấy đứa chủ tiệm. Một chàng trai văn phòng ít chơi bời như Vũ Hoàng vào quán trong tình trạng ngất ngây thì với cái kỹ thuật mồm miệng đỡ chân tay của anh chắc là chả trụ nổi 5 phút. Nhưng cô gái này thấy Vũ Hoàng cũng điển trai, ưa nhìn, sáng thì thanh mảnh, nên là cô cũng muốn giúp đỡ anh một chút. Ngoài sức tưởng tượng, Vũ Hoàng đã trụ được 10 phút trôi qua. Sau đó cô gái đi vào nhà vệ sinh lau tay. Lúc này Trường cũng đã vào thế chỗ cho người khách vừa mới ra. Vũ Hoàng ra ngoài ngồi chơi được 5 phút thì Vũ cũng ra. Cả hai ngồi nói chuyện chờ Trường. Được 20 phút thì Trường mới mở ra. Hắn chịu nhiệt cũng tốt hơn là Vũ và Vũ Hoàng. Bước ra ngoài, Trường thanh toán hết rồi rủ Vũ Hoàng và Vũ đi cà phê sân vườn để nghỉ ngơi thư giãn bên khu Bình Hưng Hòa. Cả ba vào quán cà phê, không khí sôi động ngày cuối tuần. Mấy quán này ăn uống nhộn nhịp, không khí sôi động của quán làm cho cả ba người thấy vui. Vũ Hoàng với Vũ cùng nhau cáp kèo. Trận này MU thắng là chắc rồi, chấp nó nửa trái. Sao nằm dưới được, chú? Vũ Hoàng nói. Anh không nằm dưới thì để em nằm dưới cho, Vũ đáp lại. Nằm trên, chấp nửa trái, em ăn 8. Trường nghe hai bên giao kèo với nhau cũng góp vui, chứ thật ra thì hắn không dành mấy vụ bóng bánh này cho lắm. Sao lại đá đồng mà phải có kèo trên kèo dưới là sao? Trường hỏi, không giấu vẻ ngạc nhiên. Vũ Hoàng và Vũ như bắt được mồi, Vũ nhành miệng. Vậy anh Trường lấy man xanh đi, em lấy man đỏ, đá đồng, năm xị chơi. Chơi với mấy chú cho vui chứ thật ra anh chẳng dành mấy cái vụ này. Vũ Hoàng chen vào. Em cũng theo man đỏ, một chai. Anh Trường bắt luôn đi. Hai bên đều ăn tiền, Vũ thúc giục. Vậy sao chú không hùn lại rồi chơi chung với anh? Kẻo anh lấy đá cho anh Trường chơi riêng, chung tiền riêng. Anh Trường nói. Giờ tôi với chú Vũ Hoàng đây, tôi thua thì thua một chai. Còn thắng thì hôm nào chú dẫn tôi đi ẩm thực nhé, chịu không? Vũ Hoàng cảm thấy chắc kẻo hơn nữa. Trường cũng chỉ đòi là dẫn anh đi ăn uống, chứ không phải thiệt hại tiền bạc gì ghê gớm. Hơn nữa, hôm nay Trường cũng đã bao anh một lần, anh bao lại cũng là hợp lý. Nhưng tối đó Trường đã hại anh, MU thua. Chưa bao giờ Vũ Hoàng thấy thua mà được thế này. Trong quán người ta la hét ầm ĩ, chửi bới om sòm. Cả đám ra về, Trường lại hẹn Vũ Hoàng vào một ngày khác. Một buổi trưa giữa tuần, Trường gọi điện hẹn Vũ Hoàng qua phòng trọ của hắn chơi. Vũ Hoàng biết đến lúc phải trả kèo, nên xin nghỉ buổi chiều, rồi dắt xe qua chỗ của Trường. Đang giờ đi làm, khu chợ vắng vẻ, chỉ có phòng của Trường là mở cửa đợi. Vũ Hoàng vào uống nước nghỉ ngơi rồi Trường nói. Trưa nắng quá, ra ngoài mất công lắm chú Vũ Hoàng. Thôi để tôi alo hai đứa nó tới phục vụ cho mình ở đây luôn hả? Anh Trường thì cứ alo tụi nó tới rồi mình tính tiếp. Chưa giờ ngồi chơi uống bia coi phim cũng được. Vũ Hoàng gật đầu đồng ý. Trường bật đĩa lên cho Vũ Hoàng coi. Sau chừng 20 phút, Trường bình luận, làm cho Vũ Hoàng nóng hết cả người. Lần đầu tiên anh xem phim như thế này. Thôi, tụi nó đến rồi, anh với chú đi thôi. Vũ Hoàng chở Trường qua khách sạn trên quốc lộ. Hắn vào đặt hai phòng. Cả hai lên phòng ngồi chờ. Vũ Hoàng ngồi xuống ghế. Khi cô gái ngồi quay lên giường, Vũ Hoàng hỏi. Em tên gì? Diễm. Năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Em ở đâu? Miền Tây. Hỏi nhiều quá về anh để dành sức đi anh. Trong lúc Vũ Hoàng đã đi ra ngoài, thị Trường ở bên ngoài vẫn đang còn chinh chiến. Diễm và Vũ Hoàng ngồi nói chuyện một lúc, thị Trường ra. Gõ cửa vào phòng, Trường gọi Vũ Hoàng xuống trả phòng, còn mình thì trả tiền cho các cô gái. Xong xuôi, Vũ Hoàng chở Trường về phòng trọ rồi về nhà. Hôm nay coi như là anh được cho về sớm. Lên phòng hai vợ chồng nằm nghỉ. Vũ Hoàng cũng hơi áy náy về việc mình vừa làm, nhưng mà xen vào đó là những cảm giác lạ lẫm. Còn đối với Trường, sau khi thu hoạch được đoạn phim thì hắn mới chép vào máy tính, đặt tên là số 2. Trước đây Trường vốn cũng mù mờ về máy vi tính, nhưng nhờ có Vũ chỉ cho một chút thì cũng biết mở máy coi phim. Giữa tuần sau, điện thoại của Băng nhận được tin nhắn lạ vào buổi sáng. Khi chạy xe trên đường, Băng cũng không để ý là tin nhắn của ai. Điện thoại kêu tít tít, cô lôi ra, sau đó lại cất vào túi. Đến cơ quan, Băng bận bịu vì công việc đầu ngày, giữa tuần mà sao khách hàng giao dịch đông thế. Có cả người quen, hàng xóm của Băng, Lão Định, phó công an phường, nhà cách nhà cô khoảng chục căn. Lão thấy người quen cũng tránh không giao dịch ở quầy của Băng mà qua quầy khác. Theo bản tính tò mò của phụ nữ, sau khi Lão ra ngoài, Băng quay qua hỏi cô bạn vừa mới giao dịch cho Lão xong. Cô bạn cho biết, Lão vừa rút 300 triệu từ tài khoản ATM, gửi vào tài khoản tiết kiệm để xin lời nhanh. Tháng nào là cũng đến rút và gửi như vậy, có khi lại chuyển tiền qua ngân hàng khác. Bạn cô còn bảo, nhìn ông này có tướng đại gia ghê, chắc là làm ăn mua bán lớn lắm. Bằng biết thừa Lão là phó công an xã, nhà cửa cũng khang trang, nhưng chẳng có kinh doanh gì ở nhà cả. Có lẽ lão hùn vốn làm ăn gì đó với mấy người khác. Khi mọi việc tương đối giãn ra, Băng đi vào nhà vệ sinh mở điện thoại ra. Thì ra có cuộc gọi nhỡ, nãy giờ loay hoay cũng quên để ý tới điện thoại. Băng bật tin nhắn ra xem thì hoang mang lo lắng. Ai đó gửi lại đoạn phim, cảnh của Trường với cô. Sao lại với cô? Nhưng mà ác thay, trong cái đoạn đó, cô lại có hành động như đang hưởng ứng. Cho dù lúc đó cô chỉ là giả vờ để tìm cách thoát thân thôi. Nhưng mà ai hiểu cho Băng bây giờ trong cái hoàn cảnh đó. Vừa xem xong cô lại có tin nhắn mới. Chiều nay 2 giờ đem 5 triệu đến khách sạn này ở trên đường đấy. Đến để chuộc lại. Báo công an là ngày mai tung lên mạng. Ngay một lúc sau cô mới bình tĩnh lại. Một lúc sau có người gọi điện thoại đến. Alo Băng hả? À anh Trường đây. Tôi nghe đây có gì không anh? Em nhận được cái đoạn phim ấy và tin nhắn của thằng ăn trộm hôm trước rồi phải không? Nó đòi 5 triệu tiền chuộc em ạ. Vâng, em cũng bị đòi tiền chuộc đây này. Nó hẹn em mấy giờ ở đâu? Dạ, 2 giờ ở khách sạn Phương Linh. Nó cũng hẹn anh như vậy đấy. Trưa hôm đó Băng không về nhà. Cô ăn cùng với bạn rồi rút tiền trong tài khoản của mình ra 5 triệu. Băng đi xe đến khách sạn trước để quan sát xem có thấy tên trộm hôm nọ không. Nếu có, cô sẽ báo công an rồi bắt hắn trong lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, thì cái đoạn video đó cũng chưa bị phát tán. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thật bất ngờ, Băng thấy chiếc xe mới tấp vào khách sạn nhìn rất quen. Người đàn ông trên xe cũng vậy. Khi hắn cởi cái mũ bảo hiểm ra, cô nhận ngay đó là ông Định. Ông Định chở theo một bé gái khoảng 14-15 gì đấy. Ở bên quán nước, cô thấy ông Định. Băng tính nhờ ông ấy tóm tên trộm đang muốn tống tiền cô. Băng Định chạy qua bên đường kêu chú Định, nhưng bỗng dưng cô khựng lại. Lão Định bước vào khách sạn với bé gái mà tay lão lại cứ sửa soạn một cách vô lễ. Một hành động thật là không thể chấp nhận được. Băng nghĩ lão này đang lợi dụng trẻ em. Nhìn lão đạo mạo thế kia là người có địa vị tiền bạc trong xã hội. Sáng nay cô còn biết thêm lão vừa rút một số tiền không nhỏ. Với số tiền đó, lão dư sức cưới được mấy cô người mẫu ấy chứ. Vậy mà lão lại đi với một đứa trẻ đáng tuổi con cháu như thế. Hành động của lão làm cho Băng bỏ đi ý định nhờ công an can thiệp vào vụ này. Băng thả bỏ 5 triệu cho xong việc. Ngồi quán nước một lúc thì Băng thấy Trường xuất hiện. Hắn vào quầy tiếp tân nói gì đó rồi lên lầu. Băng cũng nhận ra được tin nhắn là vào khách sạn, lên phòng 103. Băng tính tiền nước rồi dắt xe qua khách sạn. Cô bước lên cầu thang, trong đầu nghĩ hồi hộp quá. Không biết hắn có trả lại cái đoạn phim đấy cho mình không? Hay là hắn lại còn đòi thêm tiền nữa? Gõ cửa phòng 103, người ra mở cửa cho Băng là Trường. Ủa, em chưa giao tiền cho nó à? Vậy cho nó hẹn mình đến đấy để lấy một lượt rồi. Em không biết nữa, em đem tiền lên thôi. Thôi vào trong này chờ đi, lát nữa nó tới thì anh tóm nó. Quỳnh bước vào phòng, căn phòng không đẹp lắm, nhưng cũng được trang trí và dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng có một cái tivi đầu đĩa, Trường ngồi bên giường với Băng. Có lẽ việc bị tống tiền và muốn lấy đoạn phim đã làm cho Băng quên đi tình cảnh hiện giờ của mình. Băng đang ở chung phòng khách sạn cùng với người đàn ông, đang có đôi mắt háo hức và nhiều tâm tư, nhiều thủ đoạn không thể lường nổi. Trường bảo Băng vào rửa mặt, hắn ở ngoài lấy cái điện thoại khác trong túi ra, bấm xem đĩa phim trong đầu đĩa. Thêm 5 triệu nữa, hắn lẩm bẩm. Lúc này Băng mới quay qua để ý xem có ai theo dõi nàng từ cửa sổ không. Không thấy ai xung quanh, lúc này tầm 2 giờ nên cũng vắng. Cửa sổ thì chỉ thấy nóc nhà của mấy nhà xung quanh. Băng cũng sợ ai đó theo dõi hoặc nhìn thấy nàng, liền ra phía cửa sổ kéo rèm lại. Thật ra là Băng lo hơi xa. Trước tấm kính của khách sạn loại này thì bên trong thấy ra ngoài mà bên ngoài không thấy vào. Trường để Băng thoải mái ngoài phòng, còn hắn đi vào phòng tắm để tắm rửa thơm tho, chuẩn bị cho một cái màn chào hỏi người đẹp mà hắn ngày đêm mơ tưởng. Bật tivi lên xem nội dung ở trong đĩa. Nàng Như lặng đi trên ghế. Trên màn ảnh là tivi, là đôi trai gái. Người con trai trong tivi mờ mờ ảo ảo. Băng cũng nhận ra không ai khác, đó chính là Vũ Hoàng, chồng của nàng. Nàng vừa sốc vừa tức giận, vừa dạo dực, cảm giác như bắt được người yêu đi với cô gái khác. Băng điều chỉnh âm lượng to lên để xem họ nói gì. Lạ thay phim không có một âm thanh nào cả. Cảm giác của nàng như bị phản bội, muốn buồn xuôi nhưng lại dạo dực khi thấy chồng mình thế kia. Khuôn mặt đó thường ngày vẫn ở bên cạnh mình, vậy mà giờ đây lại ở bên người khác. Càng xem, Băng lại càng tuyệt vọng như người mất chồng đến nơi. Biết là cá đã mắc bẫy, Hắn ra chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người thôi. Chừng đến chỗ của Băng đang ngồi, cố gắng vỗ về an ủi. Còn Băng cứ thế mặc kệ. Đĩa phim cũng nhanh chóng hết. Cuối phim là cảnh chồng nàng đưa tiền cho cô gái. Đến đây Băng cũng đã hiểu phần nào câu chuyện. Phim đó chỉ là ăn bánh trả tiền. Băng tự nhủ, nàng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, không như lúc nãy. Băng giờ không quá tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn thất vọng về Vũ Hoàng. Sao chồng mình, một nhân viên cẩn mẫn, một người chồng và là một người cha của con mình, luôn làm đúng với bổn phận, nay lại đi ăn bánh trả tiền? Hay tại mình quá khát khe, hiện tại mình chưa phục vụ hết, hay là anh muốn tìm cảm giác lạ? Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu nàng. Trường đến bên tivi rồi bấm lấy chiếc đĩa ra bẻ gãy nó. Đúng là cái thằng chẳng ra gì, thà cho nó rồi nó đi tống tiền mình. Nói xong hắn trở lại, đứng sau lưng Băng, đặt hai tay lên vai nàng. Băng giật mình. Anh làm cái gì vậy? Câu trả lời của Trường chính là hành động. Nàng cảm thấy thất vọng về chồng, nhưng cũng không có nghĩa là Trường muốn làm gì lúc này cũng được. Băng nhanh chóng bị đối phương hạ gục. Nàng như một con thú hoang, bị trúng tên vào lý trí. Giờ bảo nàng dễ dụa cũng đâu có được nữa. Mà cái cách dễ dụa của nàng sống hưởng ứng hơn là phản đối ấy chứ. 30 phút trôi qua. Em đem tiền về đi, để vụ này anh lo cho. Anh sẽ bắt nó bỏ cái đoạn video đấy. Còn đĩa phim kia nữa. Cứ để anh lo hết. Anh sẽ cho nó một bài học. Chỉ cần em làm bạn gái của anh thôi. Hắn vừa nói vừa an ủi. Chừng nào lấy được rồi tính, giờ em về trước đi. Anh ở lại gặp hắn, anh sẽ gọi điện báo kết quả cho em sau. Băng về mà lòng lo lắng, bây giờ Băng vẫn chưa tỉnh lại. Ngồi ở nhà mà tâm trạng cứ xáo trộn với nhau, dày dứt ghen tuông có, mệt mỏi có, chán Trường có, háo hức cũng có. Về nhà được khoảng 1 giờ thì Trường gọi điện báo là đã tóm được tên trộm và cho hắn một trận. Hắn đã đưa ra hết số phim quay được của nàng và nhiều người khác. Trường còn nói là đã đập nát cái điện thoại của hắn. Băng nghe vậy vừa mừng thầm, cũng vừa cảm thấy có chút gì đấy an ủi. Sau khi tắt máy, Băng gọi vào số điện thoại có tin nhắn, thì nghe báo tín hiệu không liên lạc được. Nàng cũng thấy yên tâm phần nào. Tối hôm đó, Vũ Hoàng có một đêm phải nói là tới bến. Băng nghĩ, chắc là từ trước tới giờ mình không chiều chồng, mới để cho chồng đi ra ngoài ăn phụng như thế. Việc đã xảy ra, thôi thì cứ coi như là quá khứ. Hơn nữa, nàng đã phản bội anh ấy, giờ nàng muốn bù đắp cho Vũ Hoàng một phần nào đấy để mau chóng quên đi tội lỗi của mình. Rồi từ từ nàng sẽ học được nhiều bài học chăn gối hơn. Cuối tuần Trường vẫn theo lịch cũ qua nhà Vũ Hoàng lấy hàng. Lần này Vũ Hoàng và Băng ở nhà có thêm một chị giúp việc mới tên là Hồng. Trường vẫn giữ thái độ bình thường, lấy hàng xong rồi về. Trên đường về, Trường đi ngang qua một trường cấp 3, thấy các cô nữ sinh lớp 12 tha thướt trong tà áo dài học sinh đi học thêm. Hắn chợt nhớ lại người yêu cũ, không biết bây giờ cô ta làm gì ở đâu. Chỉ nghĩ thoáng qua thôi, Trường đã tấp xe lên bên lề đường, rồi ngắm các cô nữ sinh cùng chiếc áo dài duyên dáng dưới nắng chiều. Buổi sáng giữa tuần, Băng dắt xe đi làm, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Thời gian qua có nhiều biến cố xảy ra với cô một lúc. Không giữ được cảm xúc và bình tĩnh, cô đã cho sai lầm với người đàn ông khác. Tiếp theo sẽ như thế nào đây? Cô không muốn gặp lại Trường nữa, cô muốn mọi việc trở thành quá khứ, để cho nó vào một khoảng vô định nào đấy, để tiếp tục bước trên con đường cùng với gia đình mình. Vừa đến cơ quan, Băng đã bị các chị em đồng nghiệp trêu. Suy nghĩ gì mà cứ thẩn thơ ra vậy, hôm nay là kỷ niệm ngày gì thế? Đâu có gì đâu, Băng lúng túng. Chị Nga với vẻ mặt lạnh lùng, chín chắn của mình, thấy Băng lúng túng thì đỡ lời. Sáng nay có người mang lãng hoa đến gửi em này. Băng chỉ cười e thẹn rồi sửa soạn cho một ngày làm việc mới. Nhưng mấy cô đồng nghiệp đâu có buông tha. Mấy cô có đề tài để nói, cứ như rồi người thấy mật đường. Ông xã nhà chị có tặng hoa cho chị bao giờ đâu, lâu lâu chỉ tặng cho cái nồi, cái chảo. Thế bữa mùng 8 tháng 3, nhà em tặng gói quà gói ghém cẩn thận. Em cứ hí hửng mở ra tưởng là cái gì. Ôi rồi ôi, thì ra là cái tạp dề. Ông nhà em á, tặng cái hộp cơm để em đem theo cơm ăn, đỡ tốn tiền của hắn chứ gì. Chỉ có Băng, mỗi Băng thôi, là chồng còn lãng mạn tặng hoa kia kìa. Chị sướng thật đấy. Hoa này để trưng trên bàn làm việc thì đẹp hết ý. Không được đâu, bàn thì để giấy tờ giao dịch, để lãng hoa vướng lắm. Hay là em chia nhỏ ra nhiều bình, mỗi bình một ít cho đỡ vướng. Thôi không được đâu chị, để em đem lãng hoa để trên bàn giữa phòng cho đẹp. Ghê chưa, có người được tặng hoa giữa khư khư một mình. Bằng lại cười rồi đặt hoa vào chiếc bàn giữa phòng. Hôm nay làm việc mà trong lòng cô thấy vui khấp khởi. Phải chăng thời gian qua, mình đã biết cách chiều chồng nên tình yêu đã trở lại như ngày mới quen. Khoảng 9 giờ Bằng nhận được tin nhắn. Em đã nhận được hoa chưa? Nhưng không phải từ số máy của chồng. Bằng vào nhà vệ sinh để gọi lại. Alo? Alo em hả? Một giọng quen quen nhưng không phải là Vũ Hoàng. Anh là ai vậy? Anh là Trường đây. Anh tặng hoa cho em. Em không từ chối chứ. Sau này anh đừng có làm như vậy nữa. Tôi không nhận đâu. Anh chỉ muốn em vui thôi mà. Anh tặng quà kiểu đó tôi không vui đâu. Tôi với anh chẳng có liên quan gì với nhau cả. Nói tới đó Bằng tắt điện thoại rồi ra ngoài tiếp tục làm việc. Buổi trưa như thường lệ, Bằng về nhà xem xưởng và xem cô Oxin mới trông con như thế nào. Từ ngày có Oxin, Bằng có nhiều thời gian hơn cho buổi trưa. Cô có thể ngả lưng một tí rồi quay lại cơ quan. Nhưng hôm nay cô cứ thấy nóng ruột làm sao. Bằng không ngủ mà quay trở lại cơ quan sớm. Giữa trưa nắng Sài Gòn mà chạy ngoài đường chỉ có học sinh đi học hoặc là có việc cần, chứ đi chơi thì chẳng có ai. Bằng ra khỏi nhà được 5 phút thì có một người thanh niên mặc áo sơ mi chạy xe tay ga theo cô đi bên cạnh. Chào em. Buổi trưa sao không ngồi ở phòng máy lạnh mà chạy xe thế này? Bằng nhìn quay qua thì thấy Trường. Hôm nay hắn ăn mặc sơ mi đóng thùng, lại còn đi xe ga, làm cô suýt nữa không nhận ra. Bằng tấp vào lề đường, Trường cũng dừng lại, quay qua nói với hắn. Anh theo tôi làm gì? Tôi với anh chả có liên quan gì cả. Anh theo tôi nữa là tôi kêu lên đấy. Anh chỉ muốn gặp em nói chuyện một chút thôi. Giữa tôi và anh đâu có gì để nói. Để tôi đi, tôi không muốn gặp anh nữa đâu. Trường vội nắm lấy tay Bằng đang vịn trên xe. Mình vào quán uống nước nói chuyện một chút đi, chứ ở ngoài đường thế này không tiện. Bằng sợ mọi người xung quanh nhòm ngó nên cũng đồng ý. Cô định nói cho hắn hiểu là lúc đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Một lúc tức giận mà cô không bình tĩnh để sự việc đi quá xa. Quán cà phê buổi trưa giữa tuần lác đác có vài chiếc xe. Hai người chủ động kiếm một góc khuất để ngồi nói chuyện. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng nhạc nhẹ và không khí mát mẻ cũng làm cho Bằng thấy dễ chịu hơn. Bằng bình tĩnh ngồi nói chuyện với hắn rằng lần trước chỉ là một phút bồng bột của nàng. Nàng khuyên hắn là không nên để sự việc đi quá xa vì nàng còn có gia đình nhỏ. Còn hắn thì nói về những cảm xúc của nàng mang lại cho hắn, rằng hắn thật sự có tình cảm với nàng chứ không chỉ là muốn chiếm đoạt không thôi. Hôm nay Trường đã chuẩn bị khá kỹ. Chiếc xe tay ga mượn của bà Liên, ăn vận bộ đồ sơ mi quần tây. Bộ dạng đó cộng với lời nói nhẹ nhàng thanh lịch thì người khác dễ nghe hắn nói hơn. Nghe hắn dỗ dành một lúc, Bằng cũng đứng lên ra về. Sắp tới giờ làm rồi, ai hơi đâu mà ngồi nghe người ta chém gió mãi. Trường cũng dắt xe ra cho nàng rồi tiễn nàng đi một đoạn, nhìn như là cặp trai gái đang quen nhau. Vào cơ quan, Bằng chẳng buồn nhìn vào lãng hoa nữa. Nhưng các chị em trong cơ quan thì ai cũng nhìn Bằng với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Dù không thú nhận, nhưng mà Bằng vẫn có một cảm giác rất lạ. Nàng không giải thích nổi, không tận hưởng nó, mà chỉ biết đến nó rồi thoáng qua. Đêm đó nàng gục mặt vào ngực chồng thỏ thẻ. Sao lâu rồi anh không mua hoa tặng em? Vũ Hoàng nghe được câu đó mà vẫn đang mơ ngủ, không trả lời. Anh nghe được nhưng mệt mỏi cả ngày làm việc. Anh cần một giấc ngủ bù sau một đêm vòng loại C1. Bằng không nghe Vũ Hoàng trả lời, nàng ngồi dậy và lại bắt đầu nghĩ mông lung. Một tuần sau Bằng vẫn nhận được hoa, nhưng là lãng hoa nhỏ hơn vào thứ 6. Lần này Bằng không gọi lại xác nhận là của ai. Bằng đoán rằng là của Trường, nhưng thật ra nó là của Vũ Hoàng, âm thầm mua tặng cho nàng. Tâm trạng của Bằng lại trở nên rối bời. Nàng vui vì được quan tâm, nhưng lại không vui vì nhận được hoa của một người đàn ông khác. Một tuần nữa lại trôi qua, trước giờ nghỉ trưa Bằng nhận được tin nhắn. Lát nữa đi uống nước với anh nhé, anh có món quà này muốn tặng em. Bằng nhận ra tin nhắn này là của Trường. Dù cô không lưu số điện thoại và đã xóa hết tin nhắn của hắn trên điện thoại, Bằng nghe đến quà thì cũng thấy tò mò. Nàng bắt đầu có cảm giác trước những lãng hoa, những niềm vui nho nhỏ khi các cô bạn trêu đùa nhìn mình ganh tị. Nó làm cho Bằng sống lại cảm giác thời sinh viên khi mới quen Vũ Hoàng. Chuyện gì đến cô phải đến, cái hẹn ở một quán cà phê sân vườn trước đó. Bằng về nhà thăm con, ăn uống qua la rồi đến điểm hẹn. Nàng đang đặt một bước chân vào con đường mới con đường phiêu lưu vào thế giới của tình yêu. Nhưng có lẽ chẳng ai ngăn được Băng ngoài chính bản thân nàng. Cặp trai gái ngồi ở góc khuất của quán cà phê. Trường lấy ra một món quà đưa cho Băng. Hắn bảo nàng mở ra xem. Nàng mở ra trong hộp quà là một chiếc túi giấy đựng bộ áo dài trắng và cặp hoa tai bằng bạch kim. Băng xem sơ qua rồi Trường hỏi, em thấy có đẹp không? Cũng đẹp, nhưng mà em đâu còn học phổ thông mà anh tặng cái này. Anh thấy em còn trẻ hơn nhiều ấy chứ. Em mặc vào có mà ăn đứt mấy cô nữ sinh. Băng nghe vậy chỉ bẽn lẽn cười. Trường nói thêm, em vào nhà vệ sinh thử xem có vừa không. Nếu không vừa để anh đem đi đổi. Ở đây không tiện đâu. Thật ra Băng theo thói quen sẽ nắm hai vai áo đưa lên vai mình rồi xoay xoay lại để ướm thử. Khi nghe câu nói ở đây không tiện, Trường đã dẫn câu chuyện theo đúng ý mình và con mồi đã ăn vào bẫy. Giai đoạn cuối cùng chỉ là sập bẫy thôi. Vậy mình kiếm chỗ khác để thử nhé. Sau đó hai người rời quán, Băng chạy xe theo Trường vừa đi vừa hỏi. Đi đâu vậy anh? Đến chỗ kín đáo một chút, sắp tới rồi. Cả hai dừng lại ở một khách sạn. Trường vào lấy phòng. Khách sạn này là chỗ quen thuộc với hắn. Hắn thường đáp ở đây, nên nhân viên không hỏi chứng minh thư của hắn. Nhân viên còn ra để xe cho Băng. Trường còn quay lại trấn an Băng. Em thử đồ xong ngồi chơi cho đỡ mệt, chiều đi làm tiếp. Băng không biết vô tình hay cố ý hay là buông xuôi mà cũng lên phòng theo hắn. Vào trong phòng, thay đôi dép của khách sạn xong, Băng cầm ngay chiếc giỏ đựng áo dài vào trong nhà vệ sinh rồi mặc thử. Nàng rửa mặt, móc bộ đồ đồng phục của mình lên cái móc treo rồi mặc chiếc áo dài trắng có hoa văn ở cổ. Trường bên ngoài cũng bỏ thắt lưng lên bàn nói vọng vào, em ra đây cho anh ngắm với. Băng bén lén bước ra, mặt tỏ vẻ vui. Cô bước ra đứng chưa đầy một phút thì thấy Trường đã nhìn chăm chăm. Chào ôi, em đẹp quá, hoa hậu thi áo dài cũng thua em. Anh chỉ trêu em. Nói rồi Băng bước lại vào nhà vệ sinh để thay đồ. Trường biết không thể mất cơ hội, đây chính là thời điểm để sập bẫy. Anh Trường, tôi không muốn như vậy. Miệng thì nói thế thôi, nhưng mà thực ra Băng cũng đã bắt đầu có cảm tình với hắn, tuy không nhiều. Từ lúc hắn bắt tên trộm ở nhà nàng và trả lại tiền cho nàng, những gì hắn mang lại cho nàng bây giờ đã bắt đầu biểu hiện bằng những tiếng thở gấp gáp. Hắn biết con mồi đã ăn phải bùa bả của hắn, chỉ cần thời điểm thích hợp là kết thúc. Hắn vẫn theo bài cũ khiến cho nàng cảm thấy dạo dực, nóng gian. Bỗng chuông điện thoại của Băng reo lên. Trường hiểu ý nên để cho nàng nghe điện thoại. Hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi thật nhiều nước mong cho hạ hỏa. Em nghe đi. Chị Thu ạ. Em đang làm gì vậy? Giờ này sao thấy chưa tới cơ quan? Ôi thôi, vừa nãy em ngủ mệt quá nên quên mất thôi. Chị ghi hộ em cái tờ giấy nghỉ phép, mai em ký vào. Chị nói chị Thúy chờ dùng em chiều nay nhé chị. Ờ thôi, mệt thì nghỉ đi. Lâu lâu nghỉ một buổi không sao đâu. Thôi chị tắt máy đây. Bà ngồi dậy nghe điện thoại và lấy tà áo dài phía trước, sau đó che chắn. Trường nghe thấy tiếng điện thoại đã tắt từ trong nhà vệ sinh, hắn nói vọng ra. Em nằm nghỉ đi, đợi anh chút xíu nhé. Nếu muốn chạy thoát thì đây chắc hẳn là cơ hội cuối cùng của Băng. Hắn đang tắm trong nhà vệ sinh, nhưng bộ đồ của nàng cũng ở trong đó mất rồi. Giờ chạy thì không lẽ chạy ra với bộ áo dài này ư? Băng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Trường từ trong nhà vệ sinh bước ra với chiếc khăn cuốn ngang người. Hắn biết là buổi chiều nay nàng sẽ dành cho hắn. Như là đã nói trong điện thoại, hắn tiến đến chỗ người phụ nữ xinh đẹp đang mặc có mỗi cái áo dài, mặc quần thì ở dưới đôi giường. Băng nhìn thấy Trường tiến đến một bên tủ, thấy hắn lấy ra trong hộp một cái gói gì đó bằng ni lông. Sau đó hắn tự mình. Băng chứng kiến cảnh đó thì biết là ngày tận thế đã đến. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Với một người đàn ông kinh nghiệm đầy mình mà lại biết chiều chuộng các quý bà, em Băng đây thì có mà dễ hạ gục vô cùng. Băng trong cơn mê loạn này chỉ biết làm theo hướng dẫn của hắn. 30 phút trôi qua, hắn và nàng cùng lịm đi. Hắn lấy chăn ở trên giường đắp lại cho nàng. Em nằm nghỉ tí cho bớt mệt rồi về. Cả hai nằm đó cho đến khi trời dịu nắng. Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn thơm vào má nàng. Trường lấy bộ áo dài cho vào giỏ rồi đem đi giặt ủi. Hai ngày sau, hắn mua thêm chiếc áo ngủ 2 giây và cái quần lót ren cho nàng. Hắn đóng gói và gửi chuyển phát nhanh tới cơ quan của Băng trong giờ làm hành chính. Suýt nữa thì bị bại lộ. Cũng may là Băng biết trước đó là bộ áo dài của hắn, nên vào nhà vệ sinh xé hộp và cho vào giỏ sách. Nga quan tâm đến Băng, thấy lạ, nhưng mà cũng tặc lưỡi bỏ qua. Hôm nào Băng cũng về nhà trước Vũ Hoàng, vì cơ quan nàng ở gần nhà hơn. Về sớm nàng cho bộ áo dài vào máy giặt, còn chiếc áo ngủ hai dây và quần chip thì nhét vào trong mớ đồ lót của mình. Sau đó Băng chưa gặp lại Trường lần nào, nhưng cảm giác có một người đàn ông thi thoảng vẫn len lỏi trong suy nghĩ của nàng. Vũ Hoàng nhận ra sự khác biệt của vợ mình, thỉnh thoảng lại thấy Băng hay hồi hộp, thỉnh thoảng lại thấy yêu đời. Có những đêm lạnh nhạt, lại có những đêm mặn nồng với anh. Biết sao được, Băng thất thường là thế. Sau cái đêm mặn mà với Băng xong, Vũ Hoàng báo cho nàng biết. Thứ sáu này công ty anh có tổ chức cho nhân viên đi chơi. Thứ sáu làm xong đi luôn tới sáng chủ nhật rồi về. Các công ty vẫn thường tổ chức đi chơi như vậy mà. Nếu như mọi năm nhân viên được dẫn cả gia đình theo, thì năm nay ai đi theo phải đóng thêm tiền. Mà công ty cũng không khuyến khích dẫn theo người nhà. Cuối tuần Vũ Hoàng đi chơi với công ty từ thứ sáu, Băng dự định qua nhà Vân chơi. Tối đó Băng nhận được tin nhắn của Trường, hẹn ngày mai mời Băng đi uống nước, nhưng hắn đã bị nàng từ chối. Băng sắp đặt thêm một cuộc hẹn với bạn bè cũ, nàng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để kết nối lại mối thân tình giữa những gia đình bạn bè. Mọi việc có lẽ sẽ trôi qua êm ả. Nhưng mà chiều thứ bảy, sau khi uống cà phê cùng với bạn bè ở quận 2, Băng vui vẻ ra về, thì trên đường đi về, nàng quên bén mất việc là bật đèn pha của xe máy. Vừa qua khỏi cầu Sài Gòn thì Băng gặp một chiếc taxi đang đứng ở dưới lòng đường. Nàng đánh vòng qua trái để tránh chiếc taxi đấy. Tuyết: Chào chị cho kiểm tra giấy tờ xe. Chị điều khiển phương tiện đi vào đường cấm, nâng quan điểm của việc lấn tuyến. Băng mở cốp xe đưa hết các giấy tờ cho ông cảnh sát giao thông. Xem sơ qua, ông cảnh sát thấy thiếu bảo hiểm xe, đến rút chìa khóa xe của Băng khi nàng chưa kịp phản ứng. Còn thiếu bảo hiểm xe, chồng em mới mua còn để ở nhà. Thiếu giấy tờ là giam xe, hai tội là 500.000, còn tiền đóng phạt tại chỗ không? Ôi thôi, em đi qua nhà bà con có tí việc nên không mang theo nhiều tiền. Anh thông cảm giúp em được không? Anh giảm xuống ạ. Nghị định mới giá phạt gấp đôi, không đóng thì tuần sau lên kho bạc mà nộp tiền. Quỳnh đang lúng túng thì ông cảnh sát giao thông bỏ đi ra ngoài, tiếp tục phạt người khác. Ở đây các ông làm việc rất chuyên nghiệp, có chia làn hẳn hoi. Đội nào đứng làn xe máy thì đứng, đội đứng làn bốn bánh thì đứng. Không ai can dự vào việc của ai. Phân công của các ông cũng rất chặt chẽ. Nhóm bắt xe máy thì một người bắt, một người phạt, người kia thì đứng canh. Ngày thường đi làm gần nhà, đi xa thì có chồng chở hoặc là đi taxi, nên là Băng chưa bao giờ rơi vào trong trường hợp này. Băng đúng túng không biết làm sao, thì có anh xe ôm ở gần đấy gợi ý. Có tiền thì đóng 500.000 rồi mấy anh ấy cho đi. Em cũng muốn lắm, nhưng em không đem theo đủ tiền. Gọi điện kêu người nhà đem lên. Băng nghe theo và gọi điện cho Vân. Alo chị ơi, em bị bắt xe không có tiền đóng, chị chạy qua giúp em với. Ôi trời ơi, chị đang chờ thằng Tí đi học. Chị đem theo mỗi 100.000 đổ xăng thôi, em thử năn nỉ xem nào. Dạ thôi, để em thử nói vài câu. Rồi Băng tắt máy, giờ này chẳng biết gọi cho ai, mà giờ phải về xem cô giúp việc cho bé An ăn rồi còn ngủ nữa chứ. Trong lúc loay hoay, Băng chợt nhớ đến một người. Hay là thử xem sao, cô nghĩ thầm rồi gọi cho Trường. Trường nghe xong thì lấy xe chạy tới nơi. Khoảng tầm 30 phút sau, hắn đem tiền đến giúp Băng giải quyết. Thật ra chỉ có tiền mới giải quyết được thôi. Xong việc, Trường đưa Băng về đến gần nhà. Hắn hẹn nàng đi chơi uống nước, nhưng Băng từ chối vì nàng phải về lo cho con ăn ngủ. Băng cũng quên cảm ơn Trường đã giúp đỡ mình. Tối thứ bảy ở nhà một mình, sau khi lo cho con ngủ, Băng nhắn tin cho chồng hỏi han. Nhưng mà nàng cũng chẳng kể về việc bị công an giao thông phạt. Vũ Hoàng đang ăn uống cùng với bạn bè trong công ty mà bị gọi. Anh cũng ậm ừ cho qua, chứ cũng chẳng buồn nói chuyện. Băng bật tivi lên xem cho đỡ buồn. Được một lúc, điện thoại của nàng có tin nhắn. Em về nhà chưa? Lần sau đi đường nhớ cẩn thận. Lúc này thì Băng đã về nhà từ lâu rồi. Sắp đi ngủ mà hắn còn hỏi là về nhà chưa? Băng cũng nhận ra đó là tin nhắn của Trường, nên nàng nhắn lại. Em về rồi, cảm ơn anh việc lúc nãy. Cảm ơn không vậy thôi. Sao vậy, anh muốn sao đây? Anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon. Thôi ngày mai đi chơi với anh nhé. Để xem lại ngày mai có rảnh không đã. Nhắn tin qua lại một lúc thì Băng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ít ra cũng có người để cho nàng tâm sự. Băng gọi cho Hồng giúp việc lên, cùng xem tivi và dặn dò chị việc nhà. ngày mai nàng có việc phải đi ra ngoài. Chị Hồng cũng tâm sự với Băng rằng chồng chị ở quê, mỗi lần đi nhậu về là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Nhưng chị sợ quá, phải đi kiếm việc làm ở trên thành phố. Đứa con ở nhà gửi sang bên ngoài nuôi nửa năm rồi, vẫn chưa được gặp lại nó. Bằng nghe vậy động viên chị cố gắng làm việc, nàng còn cho chị thêm 500.000 để mua quần áo, sách vở cho con ở quê. 500.000 có thể lo được sách vở quần áo cho đứa nhỏ trong một năm học ở quê, nhưng ở thành phố thì chỉ đủ lo lót cho một ông cảnh sát giao thông thôi, nàng thầm nghĩ. Chị Hồng cảm ơn rối rít và hứa cố gắng làm việc tốt. Sáng chủ nhật, Bằng ở nhà xem sổ sách của xưởng may. Công việc này thường thì Vũ Hoàng làm vào cuối tuần, nhưng tuần này chồng nàng đi với công ty, Bằng chỉ kiểm tra sơ qua, chứ nàng cũng không rảnh lắm. Đang kiểm tra, điện thoại của nàng có tin nhắn của trường. Em ăn sáng chưa? Anh mời em đi ăn sáng nhé. Cảm ơn, tôi ăn sáng rồi. Vậy anh mời em đi uống nước nhé. Cái quán ở cạnh công ty Big C ngon lắm. Cũng được, nửa tiếng nữa tới đó. Bằng định ra gặp để trả tiền hôm qua mượn trường, sẵn thì trả luôn áo quần lót mà hắn tặng. Từ hôm đó nàng cứ hồi hộp giấu nhẹm hai cái món đó ở dưới tủ đồ. Cà phê sáng chủ nhật đông đúc, xe để ra cả lòng lề đường, mọi người như hút hết vào quán cà phê hay sao ấy. Bằng gửi xe ở bên Big C rồi vào trong quán cà phê. Nàng mặc quần jean và áo thun, có vẻ như mỗi bước đi đều thu hút ánh mắt của cánh đàn ông. Trường thấy Bằng đến thì ngồi sẵn ở bàn, làm cho những ánh mắt đó cứ nhìn theo rồi tiếc rẻ. Bằng vừa ngồi xuống thì một thằng nhóc bồi bàn tiến đến. Chị uống gì ạ? Cho chị ly sinh tố mãng cầu. Bằng quay qua nói với thằng bồi bàn, trong khi hắn thì còn đang ngẩn ngơ bởi khuôn mặt xinh đẹp của nàng hay là vì cái khoản da trắng nõn kia. Trường thì đắc ý lắm vì người hắn đã được nếm trải. Đó là niềm mơ ước dù chỉ thoáng qua của đám đàn ông trong quán và cả một thằng nhóc bồi bàn chừng 20 tuổi. Quỳnh cũng cảm nhận được những cái nhìn của cánh đàn ông trong quán, nhưng nàng vẫn giữ được tự nhiên. Một lúc sau thì những ánh mắt đó cũng hướng về những hướng khác nhau. Laptop, báo chí hay nói chuyện với nhau. Khi dọn nước lên, thằng nhóc bồi bàn cũng quay lại với công việc của mình. Bằng mở lời. Cảm ơn anh bữa trước cho mượn tiền, em gửi lại 500.000. Vừa nói, Bằng vừa lấy trong giỏ ra 500.000 đặt lên bàn, đẩy về phía trường. Còn gói này anh mang về đi. Bằng lại lấy trong giỏ ra quần áo lót của hắn tặng, được gói cẩn thận. Nhìn bề ngoài khó mà đoán được bên trong là gì. Trường nói. Cứ để từ từ rồi ngồi nói chuyện. Trường có khả năng chém gió khá cao và gợi ý cho Bằng nói chuyện. Cả hai chém gió về nhiều đề tài, nhưng trong đầu Trường thì lại đang nghĩ khác cơ. Nói chuyện được chừng 15 phút thì Bằng định về, nhưng Trường lại gợi ý để được bên nàng lâu hơn. Em vào siêu thị này chưa? Vừa nói Trường vừa chỉ vào cái siêu thị Big C ở bên kia đường. Bằng cũng chẳng nỡ từ chối và cả hai vào siêu thị cùng với nhau. Bước vào siêu thị, Bằng như con hổ lạc vào giữa bầy nai. Nàng tung tăng xem hết quần hàng này đến quầy hàng khác. Cũng như con hổ muốn ăn hết cả đàn nai thì cũng phải mất cả tuần. Nhưng giữa một bầy nai thì hổ đâu tha cho con nào cơ chứ. Bằng thì cũng chỉ ngắm nghía thôi, đã mất hơn cả giờ đồng hồ. Lúc đầu Trường cũng tỏ ra kiên nhẫn khi đi theo nàng, nhưng rồi hắn cũng không theo nổi. Thật là khó chịu khi phải phục vụ những phụ nữ mang giày cao gót. Trong khi đó, Bằng vẫn đi tung tăng, xem như là không biết mệt. Lúc đầu có Trường đi theo thì nàng còn thấy hứng thú lắm. Nhưng khi hắn lấy lý do đi nhà vệ sinh thì nàng cũng hiểu rằng đã đến lúc phải về. Bằng chẳng mua gì nhiều ngoài mấy chai mỹ phẩm và sữa tắm. Trường trả tiền cho nàng. Nhìn cả hai trong siêu thị cứ như là vợ chồng vậy. Ra đến cửa, Bằng cảm thấy hơi choáng. Có lẽ nàng bị sốc nhiệt do siêu thị máy lạnh mà ra bên ngoài thì nóng bức. Trường đến bên cạnh đỡ Bằng ngồi nghỉ rồi lấy xe hộ nàng chở nàng về. Tuy hơi choáng nhưng mà Bằng cũng nhanh chóng tỉnh lại. Nàng ngồi trên xe mà trong lòng rối ren. Sợ về nhà hàng xóm thấy lại dị nghị, dù nàng đã đeo khẩu trang kín mít mặt. Trường cũng không để cho Bằng rơi vào cái tình cảnh đó. Hắn chở nàng vào khách sạn, nơi mà trước đó vài tuần hắn và nàng đã mặn mà. Bằng nhận ra nơi đó và hiểu chuyện gì sắp đến. Trường chạy thẳng vào trong rồi ra quầy lấy thẻ xe. Bằng chưa kịp phản ứng. Có lẽ nàng không cần phản ứng gì nữa. Hôm qua hắn đã giúp nàng. Hôm nay hắn đã cho nàng một ngày vui. Mà chuyện vào khách sạn này cũng từng xảy ra rồi. nàng buông xuôi theo. Băng theo trường lên phòng, bước vào căn phòng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều là đối diện với chiếc giường, ngoài hai chiếc ghế salon thì còn có thêm một cái nệm cong. Băng nghĩ có lẽ là để ngồi xem tivi. Trường đi tắm rồi cuốn khăn đi ra. Đến lượt băng, nàng vào phòng tắm mát mẻ xong, cuốn lại cái khăn rồi bước ra. Nàng cũng dự định là cùng với trường xong xuôi rồi sẽ về. Dù sao thì hắn cũng giúp nàng và làm cho nàng vui. Thôi thì xem như phần thưởng nho nhỏ dành cho hắn vậy. Không biết từ lúc nào băng lại nghĩ nên thưởng cho hắn, hay là chính nàng cũng thích cái cảm giác cặp bồ và được chăm sóc mà hắn mang lại. Vừa ra khỏi phòng tắm, trường đã đứng ngay bên cạnh. Để anh cho em làm hoàng hậu nhé. Em nhìn gương mà xem, em hấp dẫn quá. Bao nhiêu trái tim đã tan chảy vì em. Em mặc bộ đồ này thì đàn ông xin làm nô lệ cho em hết. Bằng nghề thì biết hắn đang tán tỉnh, nhưng mà vẫn thấy thích thú. Bao nhiêu lần anh chủ động rồi chứ? Lần này em chiều anh đi chứ, thế nào? Thế có gì đâu mà ngại. Hay dùng chút bia đi em. Trường chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, bươn ba kiếm sống nhờ chút khả năng ăn nói. Thân hình vừa phải và các kỹ năng món ấy cũng dễ phục vụ các bà. Này lại được hưởng một em nhân viên ngân hàng, đã có chồng con và nàng cũng đã nhiệt tình làm theo mệnh lệnh để chiều lòng hắn. Nàng đã chính thức phản bội chồng, chính thức xem hắn như là người của mình. Cả hai nằm nghỉ một lúc thì trường bắt đầu đi vào nhà vệ sinh. Bằng cũng đi theo rồi thay bộ đồ để về nhà. Nàng không chờ trường trở lại siêu thị mà hắn tự bắt xe ôm quay lại lấy xe. Vừa về tới nhà thì Vũ Hoàng cũng về tới. Em đi đâu vậy, giờ này mới về, cho con ăn chưa? Em đi siêu thị một chút, em dặn chị Hồng cho con ăn rồi, anh về lâu chưa? Về nãy giờ thôi, vào dọn đồ đi ăn cơm. Buổi tối hôm đó băng cảm thấy ê ẩm nhưng cũng cố gắng chiều chồng, phải làm sao để giúp Vũ Hoàng rồi anh ta ngủ tới sáng. Mấy tuần sau đó trường cũng qua lấy hàng vào dịp cuối tuần, nhưng mà cũng chưa có dịp nào để gặp riêng băng nữa. Trước mặt Vũ Hoàng, băng và trường vẫn tỏ ra bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng hai người lại lén nhìn nhau. Băng khi mà đã thoát ra khỏi các ý nghĩ bậy bạ thì cũng trở về với chính mình. Nàng cũng muốn giữ lấy gia đình nhỏ này, nhưng mà tâm trạng có phần thích thú, có phần dây dứt cứ đan xen. Có lẽ là nàng cần bình tâm suy nghĩ lại làm cách nào để chấm dứt khi mà mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Vào dịp cuối tuần, băng đi uống nước với Nga. Hai người đẹp mặc bộ đồ công sở vào quán cũng thu hút các ánh nhìn của giới đàn ông. Nhưng những ánh nhìn đó cũng nhanh chóng qua đi. Cả hai vào góc khuất ngồi nói chuyện trong quán nước. Nga tâm sự câu chuyện của mình. Trước kia cô đã từng qua lại với đàn ông, nhưng mà họ đến rồi đi. Họ đam mê cô, nhưng hết thảy đều chỉ muốn chăm chăm là dụ dỗ cô lên giường một lần, chứ chẳng ai muốn gắn bó lâu dài. Cô cũng đã yêu và thất vọng, nên bây giờ Nga trở thành người lạnh lùng với đàn ông. Cô chỉ tập trung vào công việc và dành thời gian tập thể dục nghỉ ngơi. Nói về băng thì có dáng cân đối, còn nói về Nga thì cũng gọi là hấp dẫn bình thường. Nga hay mặc đồ để che đi sự hấp dẫn đó. Dù vậy, trong cơ quan cũng không ít đàn ông thỏm thèm dòm ngó, vì dù sao thì cô cũng chưa có chồng. Quán cà phê hôm nay không đông khách lắm, nhưng lại có sự tình cờ thú vị. Khi mà băng đi vào nhà vệ sinh thì Trường và Vũ đi vào. Họ ngồi cạnh bàn của Nga. Băng quay ra bàn thì nhận ra ngay Trường, nhưng nàng không gọi hắn vì nàng cũng chẳng muốn công khai cái sự lén lút này. Trường lại càng không hay biết là băng đang ngồi sau lưng và nghe những gì hắn đang nói chuyện. Đại ca, dạo này không nghe hú hí gì hết vậy? Dạo này cô lo làm ăn. Đại ca làm ăn vụ gì vậy, cho em ké cầm với. Đang chăn rau hả đại ca? Bữa nào chán thì cho em út này thưởng ké tí nào. Đừng có nói bậy nhá, bạn anh ấy hiền lắm, không hợp với chú đâu. Đại ca khéo huấn luyện vậy mà, có em nào qua tay đại ca mà lại không lên bờ xuống ruộng cơ chứ? Chú làm như anh đào hoa lắm không bằng, cũng mới chỉ có em này thôi. Nghe nói mà thấy tò mò quá đại ca này. Thế bạn gái đại ca trẻ hay là máy bay? Là chồng hay là không chồng? Ba vòng có chuẩn không? Thế phục vụ thế nào? Còn trẻ thôi, đang ở với chồng, hàng họ vẫn còn tốt, nhưng mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Anh để đấy từ từ rồi thưởng thức dần. Thế đại ca tính sao chứ? Đang ở với chồng mà lại ăn từ từ cơ à? Nguy hiểm lắm này. Đánh nhanh rút nhanh cho em một xoáy đi. Anh cũng chưa biết nữa, thôi thì tới đâu hay tới đó mà. Người ta cũng kín đáo lắm đấy chứ. Vậy cũng hay này, cảm giác hơi nguy hiểm thú vị. Ăn hoài mà chán thì đổi món với em nhé. Không được đâu, đã nói với chú rồi mà. Ok rồi, em set up cho đại ca. Ui giời ơi, từng cọng rau ngon mới chăn, nếu mà đại ca thấy vừa miệng thì để lại cho em. Bằng như là lặng đi một lần nữa, nàng lại vào vệ sinh và nhắn tin với Nga là nàng mệt muốn về nhà. Nga thấy có chuyện kỳ lạ. Hôm nay thấy Bằng ít nói hẳn từ lúc hai gã thanh niên kia vào ngồi gần bàn, thì Bằng không nói tiếng nào, mà thái độ rất lạ. Mấy hôm sau, Vũ cũng sắp xếp cho Trường giao lưu với rau của hắn. Ban đầu chỉ là Trường xem Vũ là ăn rau. Lúc sau thì Trường theo hiệu của Vũ cũng từ trong phòng tắm mà bước ra. Lúc này người trong ngành nghề có khác, phải khiến cho người ta ngất ngây. Cộng thêm với cái liều thuốc mà hắn đã thủ sẵn trong nước, điều đó giúp cho Trường dễ dàng có được con mồi. Nhưng mà sau đó con bé hoảng sợ đã trốn biệt về quê, bỏ lỡ ước mơ lương tháng ngàn đô của mình. Thấy vì mình mà thằng em mất đi một cọng rau thơm, nên Trường cũng muốn giúp lại thằng em của mình. Hắn nhắn tin cho Băng, hẹn nàng cuối tuần đi chơi. Băng không ngờ hắn lại dám làm chuyện đó. Vậy mà lúc trước, hắn cũng nói lời yêu thương với nàng. Thật là đều. Hắn có được nàng rồi chán, muốn rũ bỏ. Tệ hơn là hắn còn muốn dâng nàng cho người khác. Băng từ chối vì không muốn liên quan tới người đàn ông này nữa. Nhưng mà Trường cao tay hơn. Hắn gửi cho nàng đoạn phim mà hắn lúc trước quay với nàng trong khách sạn. Còn dọa nếu mà không ngoan thì sẽ công bố cho chồng nàng biết. Băng giờ đã hối hận vì đã tin lầm hắn. Nhưng mà tệ hơn là tình trạng hiện giờ, nàng đang bị hắn khống chế. Băng đi làm trong tâm trạng hoang mang, chưa biết là nên xử trí thế nào, thì Nga đã nhận ra điều đó. Nàng như người bệnh gặp được thầy thuốc. Trong quán nước, nàng đã kể hết mọi chuyện cho người bạn thân của nàng nghe. Băng nên nhận lời Trường và nói với hắn rằng có bạn đi theo chơi. Trường như mở cờ trong bụng khi mà Băng nhận lời, mà lại còn có thêm một cô bạn đồng nghiệp. Băng nói với chồng là đi về quê của Nga chơi. Hai người trong công ty cũng thân thiết với nhau, nên là Vũ Hoàng rất tin tưởng và đồng ý. Ngày cuối tuần, Trường và Vũ đi chung một xe, còn Nga qua nhà chở Băng trên một xe khác, hẹn nhau ở quán nước gần bến xe để đón xe đi. Nga mặc áo thun không có cổ, mọi thứ thật là khiến cho mắt người ta có khi bị đau. Cả Trường và Vũ như là bị hút ánh nhìn bởi người đẹp. Em muốn đi xe máy vì em bị say xe, Nga nói. Vũ gợi ý, để anh chở em cho. Nhưng mà hai nàng đều từ chối. Thôi kiểu gì mà chả kiếm ăn được, đi xa mà hai nam hai nữ thì... Vũ nói bâng quơ. Vậy là Nga lái xe chở Băng đi. Trên đường đi, Vũ cứ thì thầm vào tai Trường. Đại ca em là số một. Kiếm đâu được hai em xinh như mơ thế này. Đợt này chắc em mệt lả ra mất. Trường cười đáp lại. Cứ từ từ thưởng thức cho nó vui, anh đã chuẩn bị rồi. Lần này không vui không bị quấy rầy. Là sao hả đại ca? Cứ tới đó rồi biết. Đi đến đoạn chợ trong một thị xã, Nga kêu Trường đi trước để cô và Băng vào mua ít đồ. Trường và Vũ tấp vào quán cà phê Văn Đường ngồi nghỉ cho bớt nóng. Nga và Băng cũng gửi xe vào chợ mua ít đồ. Nga để hành lý ngoài xe rồi vào chợ mua một giỏ sách khác. Cô cũng mua ít đồ cho vào giỏ. Trường dẫn đường. Hai chiếc xe tấp vào một lối nhỏ, dừng trước một căn nhà rồi Trường nói. Nhà này của ông anh, ông ấy đi ra Bắc cả tháng rồi. Sao nhà cho anh coi giùm? Sự thật là hắn thuê nguyên căn nhà trong vòng 3 ngày. Nhà này trước đây cho thuê làm nhà nghỉ còn mới lắm. Nhà này còn mới quá nhỉ? Nga thắc mắc. Nhà mới mà. Ông ấy định làm khách sạn đấy. Hai em lên lầu tắm rửa cho mát rồi nghỉ ngơi đi. 5 phòng, phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Ồ, vậy là sướng rồi. Mỗi người một phòng. Ngủ một mình không sợ ma sao em? Vũ chen vào. Băng và Nga đem ít hành lý của mình vào trong phòng trên tầng 2. Trường thì lấy phòng đối diện với Vũ ở lầu 1. Cả không gian rộng lớn đủ cho 4 người tha hồ mà hưởng. Nhưng mà riêng Nga và Băng lại ở chung với nhau, khiến cả Trường và Vũ khó mà hành động. Trường thì không vội vã, vì đối với hắn, Băng đã như là con cá trên thớt. Hắn muốn lúc nào cũng được. Còn riêng về Nga, người mới xuất hiện không biết như thế nào, có kiếm ăn được gì không. Vũ thì thèm lắm. Hai chị em gái từ lúc mới gặp mỗi người một vẻ. Một người thì nhẹ nhàng, một người thì nóng bỏng. Nhưng mà dù sao, Nga vẫn có phần trội hơn. Trường bảo với Vũ. Ở nhà đi để anh ra ngoài kiếm đồ ăn về cho 4 người ăn trưa. Nga và Băng sau chuyến đi dài cùng nhau, tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống phòng khách tắm. Mắt của Vũ hướng về Nga rồi, khi mà nàng ngồi xuống, chiếc váy có vẻ bị quạt thổi làm bay phấp phới. Vũ nhìn Nga mà không hề biết nói gì nữa. Còn Nga, thỉnh thoảng thì có cúi xuống để cho hắn có cơ hội ngắm nghía. Ngồi như vậy tầm 5 phút, thì Trường đem thức ăn về. Thấy Vũ đang mất bình tĩnh rồi thì hắn mới phì cười. Mọi người đói bụng chưa, có cơm rồi đây? Hắn đưa hộp thức ăn cho Vũ, 4 người dọn lên bàn gỗ để ăn. Trường kéo ghế cho Băng ngồi cạnh mình, hắn ngồi đối diện với Nga. Vũ dọn thức ăn lên bàn rồi ngồi đối diện với Băng. Cả bốn người nói chuyện nọ kia trong khi ăn, nhưng trong đầu họ lại nghĩ về những mục đích khác nhau. Tối nay hai chị em ngồi trên lầu với nhau hả? Thế không sợ ma sao? Trường hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý. Băng cảm nhận thấy là Trường đang ngồi cạnh mình có ý đồ lợi dụng. Nàng lườm Trường nhưng mà vẫn để yên. Việc gì phải sợ đâu, Nga nhanh nhẩu trả lời. Thôi anh tính như vậy, để lát nữa anh dọn lên phòng đối diện với hai em nhé. Lên ngủ dình bọn em đấy hả? Nga vừa nói vừa cười. Anh Trường thì chắc chỉ dình chị Băng thôi, để em dình chị luôn nhé cho vui. Vũ Bảo Giản bắt đầu thăm dò Nga. Hắn ung dung rằng người đẹp đã chịu đèn, tối nay hắn sẽ có một đêm bên người đẹp rồi. Trường trở về phòng ngủ một giấc đến tận chiều. Chiều đó Nga chủ động gõ cửa phòng Vũ, nàng đem lại hai ly cà phê, một ly cho hắn. Lo chơi mà không nghỉ chữ hay sao hả em? Em lướt nét thôi chị ạ, chị có lướt nét không? Vũ vừa nói vừa đứng dậy, kéo lại chiếc ghế cho Nga ngồi. Nga ngồi vào rồi kích thử vào trang web đó. Thỉnh thoảng nàng lại giả vờ không biết cái gì đó, rồi nhờ Vũ chỉ cho. Vũ có dịp tiếp cận người đẹp, thì còn gì mừng hơn. Hắn chỉ cho nàng rồi lợi dụng đúng lúc đó mà nhỏ ngó quan sát kỹ lưỡng. Ôi giời ơi! Nàng hiểu ý cứ cười bẽn lẽn rồi bảo là người hắn có mùi gì, bảo hắn tắm rửa cho sạch sẽ. Vụ như là bắt được vàng khi mà chẳng tốn mấy công sức mà lại có người đẹp chủ động đi vào phòng mình. Giờ nàng kêu hắn làm gì mà hắn chẳng phải nghe, huống chi là mấy cái việc nhỏ nhặt này. Vũ bước ra khỏi phòng tắm, ngồi trên giường nói chuyện với nàng. Nga cũng nói với hắn để biết thêm về Trường. Về phần của Trường, hắn cũng đã tỉnh giấc sau khi Nga gõ cửa phòng. Trường cũng mở cửa lên phòng của Băng. Băng mở cửa tưởng là chị Nga về cơ, nhưng ai dè đâu lại là Trường. Nàng chưa kịp phản ứng gì thì Trường đã bước vào. Băng ơi, anh nhớ em quá. Băng không sao chống đỡ hay trả lời được, vì dù sao hắn với nàng đã từng như thế này vài lần. Chỉ có điều nàng băn khoăn là tình cảm của hắn dành cho nàng có thật hay không, hay chỉ là trò vui qua đường. Tại sao hôm nọ hắn nói với Vũ một đằng, thì hôm nay lại nói lời dịu ngọt và say đắm với nàng như vậy? Không lẽ hắn không ghen? Không lẽ hắn để nàng cùng với người khác? Những câu hỏi đó nhanh chóng bị lấp đi bởi người đàn ông lão luyện này. Băng nhanh chóng bị thôi miên và bị hắn dẫn vào trong cuộc vui. Trước khi đó, nàng còn đã rất bực mình với hắn. Bỗng nhiên điện thoại của Trường kêu lên trong túi quần. Hắn đưa tay lấy điện thoại. Ở nhà, Vũ Hoàng đi làm về nhà không thấy có vợ, cũng được một phen thả cửa. Anh qua phòng trọ của ông Vịnh rủ ông ấy đi nhậu cho một bữa đã, nhưng mà Vịnh từ chối vì tối nay ông ấy còn đi trực. Vũ Hoàng định đi tìm Trường một vòng lai sai, nhưng mà lại thấy cửa phòng đóng. Vũ Hoàng gọi điện rủ mấy anh đồng nghiệp, nhưng họ đều từ chối vì bị vợ quản lý. Thế là anh đành quay về nhà, bật tivi lên xem. Chẳng có gì đáng xem, anh lại gọi điện cho Trường. Làm gì vậy, chiều nay rảnh đi nhậu không? Giờ có việc tí, thế thì hôm khác nhé. Việc gì đấy, ông đang với bạn gái hả? Trường cũng bất ngờ về câu hỏi đó, nhưng mà trong hắn tỏ ra có một sự gì đó có vẻ như là kiêu căng. Vợ mày chứ đâu? Trường ậm ừ rồi hẹn bước khác. Hắn nhanh chóng quay lại với Băng đang nằm thở trên giường. Hắn ta cố tình chụp vài bức hình, mà phải nói là ở khoảng cách rất gần, nên không ai có thể phát hiện ra. Sau đó hắn gửi qua điện thoại cho Vũ Hoàng cùng với tin nhắn. Nhắn tin thôi, đừng gọi. Vũ Hoàng nhận được tin nhắn của hắn thì cũng hiểu ý. Nhân tiện, anh được ngắm hình. Trời ạ, đôi chân gì mà dài miên man, lại còn cận cảnh thế này cơ à? Vũ Hoàng nghĩ thầm. Ở nhà đang buồn lại còn được xem thế này, thì đúng là không gì bằng nữa. Vũ Hoàng nhắn lại. Ôi giời ơi, gì mà đen xì xì ra thế này hả ông anh? Vũ Hoàng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhưng mà vẫn cầm trên tay. Nhận được tin nhắn, Vũ Hoàng lại càng vui. Vậy đấy, thật là ngớ ngẩn. Đến giờ phút này, anh còn chẳng biết người bạn thân thiết của mình là người như thế nào, vẫn bị anh ta bịp bợm. Hôm đó Vũ Hoàng nhận được rất nhiều bức hình. Cuối cùng sau khi mọi chuyện kết thúc, Trường cố tình nói vài lời thì thầm để an ủi. Em làm anh hạnh phúc lắm. Băng cười bén lẽn. Anh không bỏ em cho người khác chứ? Trường hơi ngạc nhiên về câu hỏi nhưng mà hắn cũng trả lời theo. Không đâu, anh chỉ có em. Ờ, chỉ mình em thôi. Em là của riêng anh. Hắn vừa nói vừa an ủi Băng. Em tin anh. Anh đừng làm gì có lỗi với em nhé. Tối nay xuống ngủ với anh nhé. Anh sẽ có điều bất ngờ cho em. Băng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Vừa lúc đó Nga gõ cửa phòng. Băng lật đật gom đồ chạy vào trong nhà vệ sinh. Còn Trường thì cũng vội vàng lấy đồ của mình mặc lại rồi mở cửa cho Nga. Trường vừa được thỏa mãn, nhưng mà Vũ thì không. Nga chỉ có cơ cầm đưa đẩy với hắn cho vui rồi về phòng, chứ không có gì xảy ra cả. Vũ tuy là tướng tá đô con, nhưng mà hắn thường phải khiến cho người ta tự nguyện, chứ không bao giờ dám ép buộc. Còn đối với Trường, hắn bảo Vũ lên đây nói chuyện với Băng cho đỡ buồn, nhưng giờ thì Nga đã ở đây rồi, nên hắn lại không tiện nữa. Nga vào phòng biết chuyện vừa xảy ra, nàng chờ Trường đi rồi đóng cửa phòng lại trách Băng. Em dại lắm lại tin lời của hắn rồi chứ gì. Hắn làm cho em không kịp trở tay, bên chị thế nào rồi, có phát hiện ra gì không? Chẳng có gì. Băng nghe vậy nghĩ chắc là Trường chỉ trong lúc bốc đồng mà nói như vậy. Tối nay hắn còn muốn gần gũi với nàng. Còn Vũ thì ánh mắt của hắn lại hướng về Nga, chứ không phải là nàng. Chiều hôm đó Nga cố gắng giải thích cho Băng nghe rằng hãy cẩn thận, đừng có tin lời Trường. Nhưng mà Băng cũng có vài lời binh vực hắn, làm cho Nga không khỏi bực mình. Băng cố gắng làm dịu sự căng thẳng bằng cách hứa với Nga. Tối nay em sẽ nói chuyện thẳng thắn và đề nghị chấm dứt cái chuyện qua lại với Trường. Hy vọng là không để sự việc quá xa. Nàng còn có gia đình mà. Tối đó Băng mặc chiếc váy liền thân đi ăn cưới. Còn Nga thì đơn giản chỉ là cái quần jean thôi, áo thun. Hai người cùng với Trường và Vũ đi dạo, rồi đi ăn hải sản ở một quán nhậu gần biển. Ăn xong Trường đề nghị đưa chở Băng, còn Vũ thì chở Nga đi một vòng cho mát. Nga không đồng ý. Trường đành ngậm ngùi. Hắn có cơ hội ở bên người đẹp, nhưng mà lại toan tính một việc khác. Trường ghé ngang vào một tiệm tạp hóa mua hai thùng bia và một ít mực khô đem về nhậu. Về đến nhà Trường lại bảo Vũ đi mua đất đá về uống cho nó mát. Cả bốn người vào phòng khách để uống bia và chém gió. Nga sức uống cao hơn là Băng rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ được có hai lon là nàng giả vờ say, mệt và muốn về phòng ngủ. Băng không hiểu ý mà trong người lại có chút men, nên là nàng không để ý tới cái ánh nhìn của Trường và Vũ. Trường thấy Nga không uống nổi nữa thì ra hiệu vu vơ, kiểu Vũ đỡ nàng về phòng. Đây quả là cơ hội không thể nào tốt hơn để Vũ có một đêm với Nga. Nga cũng vờ cho Vũ dìu về phòng. Vũ đang dìu Nga, người con gái thật đẹp, trắng mịn, dáng người cao vừa tầm. Nằm mặc cái quần jean áo thun trông thật trẻ trung, hấp dẫn và tràn đầy sức sống. Ôi giời ơi, đúng là gái chưa lấy chồng có khác. Mọi thứ cứ đùng đưa theo bước chân nàng, Vũ nghĩ thầm. Vừa dìu Nga về giường đỡ nàng lên nghỉ, Vũ đã không khỏi giấu đi ý định xấu của mình. Nga cũng để mặc, còn phụ họa thêm cho hắn, để làm sao cho hắn dễ bề làm ăn. Vũ như đọc được sự ngầm đồng ý của nàng. Em hôi mùi bia quá, thôi vào rửa mặt đi. Vũ đang hí hửng thì bị câu nói của Nga như dội một gáo nước lạnh vào mặt. Hắn miễn cưỡng làm theo, Vũ vào trong rửa mặt rồi quay ra thì thật bất ngờ. Nga, trời ơi, người đàn bà gì đâu mà lại chủ động. Từ trước tới giờ cậu ta chưa gặp ai như vậy. Mới khởi đầu thôi mà là cái cổ lại trắng ngần như cổ thiên Nga. Rồi lại đến... Ô kìa, cứ thế này thì chẳng có người đàn ông nào chịu nổi. Ôi giời ạ, Vũ ấp úng. Mới thế thôi mà đã làm bận người ta rồi, Nga nói. Thôi xuống dưới nhậu tiếp đi, để chị đi tắm rồi nghỉ ngơi. Vũ hơi mệt nhưng mà rất ức chế. Chưa gì đã kiếm ăn được mà đã bị đuổi ra thế này. Nhưng với sức của hắn, lát nữa thì có thể phục hồi lại khá là nhanh và có thể lâu hơn. Nhưng lại bị chị Nga đuổi xuống, thật thất vọng. Chẳng gì bằng, hắn lủi thủi đem đống quần áo của mình rồi quấn theo chiếc quần jean về phòng. Chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đi. Hắn bước về phòng trong tâm trạng thất vọng. Nhưng mà khi đứng trước cửa phòng hé mở ra thì cái thất vọng ấy đang nhanh chóng tan biến. Trong phòng là cảnh của Trường đang đứng cùng với Băng. Trời ạ, hai người này đúng là còn hơn cả mình nữa. Trường như nhận ra điều gì đó rồi nói khẽ vào tai nàng. Anh bịt mắt em lại nhé. Băng chưa hiểu hắn muốn làm gì, nhưng mà Trường đã lấy cái khăn ở trên giường rồi buộc lại đằng sau gáy nàng. Vậy là Trường bỏ lại Băng, nhẹ nhàng đi lại ghế ngồi, Vũ vào thế chỗ cho hắn. Nga phát hiện ra vấn đề, nhưng không ngờ Vũ thấy anh Trường lại ra chiêu động nhất vô nhị như vậy. Con mồi đã gục ngã, hắn trong lòng bái phục đại ca quá. Chị Nga mà hắn mất công vườn mãi từ bấy đến giờ, thì bây giờ chỉ cần anh Trường ra tay là đã êm ru. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh. Đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.